Chương 816, Tổ đình sứ giả. Mỹ công tử nói, tình huống bên kia hết thảy bình thường, còn tiếp tục bí mật di dân đi. Chỉ có tại hải ngoại, nhân loại mới có thể có không gian sinh tồn thuộc về mình, chí ít không cần bị nô dịch. Vương Phi thở dài một tiếng, nói, phương diện này chính ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần xử lý quá nhiều, để cho Đường Tam đi làm đi. Dù sao, tương lai ngươi là muốn xung kích hoàng giả đấy. Chỉ có ngươi thành tựu mới trở thành Khổng Tước đại yêu hoàng, tộc ta cùng gia Lý Thành, mới có thể chân chính ổn định. Hiện tại ba ba của ngươi cũng đã trở về. Sự tình của gia Lý Thành vụ chúng ta sẽ tận lực xử lý tốt, ngươi chuyện trọng yếu nhất chính là cố gắng tăng cao tu vi. Ta nghe phụ thân ngươi nói, ngươi đang ở đây trong khoảng thời gian ngắn liền đã trở thành đại yêu vương rồi. Nhưng con đường tiếp theo vẫn như cũ gian nan, không thể bởi vì lúc trước thuận lợi liền không để ý đến sau này. Trong lịch sử, chúng ta yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không biết ra qua bao nhiêu đại yêu vương, nhưng chân chính có thể trở thành hoàng giả lại là Phượng Mao Lân Giác, có thể thấy được bước then chốt kia là có nhiều khó khăn bước ra. Ngươi tăng lên tốc độ có chút quá nhanh. Nhất định phải hậu tích bạc phát. Tiên tổ Khổng Tước đại yêu hoàng đã từng nói, muốn trở thành hoàng giả, không chỉ là tu vi muốn đủ, là quan trọng nhất vẫn là tăng lên cấp độ thần thức, chỉ có thần thức đạt tới cấp bậc kia, mới có thể kéo theo lấy thân thể hoàn thành lột xác. Tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, cũng phải chú ý thần thức tăng lên, thần thức tu luyện, thế nhưng chuyện khó khăn nhất. Ta và ngươi phụ thân, cũng là kẹt ở một bước này, cả đời này đều không thể chạm đến cái ngưỡng cửa kia. Ừm, ta nhất định cố gắng. Mỹ công tử đáp ứng, trong lòng nhưng có chút cảm giác kỳ dị. Thần thức tăng lên khó khăn sao? Coi như mấy ngày nay, làm bạn ở bên người Đường Tam, nhìn xem hắn chúc phúc vô tận Lam Hải, thần trí của mình liền đã đuổi theo tu vi, giống như thật sự là đặc biệt đơn giản. Cho dù là hiện tại, mình đã trở về, nhưng có tu la thần kiếm dẫn dắt, Đường Tam hấp thu đến tín ngưỡng chi lực cũng sẽ đối nàng có nhất định phản hồi. Từ đó để cho khí tức của tu la thần kiếm, bao giờ cũng đang vì nạn cô động thần thức. Xem ra, tu luyện không chỉ là muốn chính mình cố gắng mới được, còn muốn có một cái hảo lão công đi. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Phi phi phi, cái gì lão công? Hắn còn không phải đây. Lúc nào tại trong lòng mình đã chấp nhận quan hệ? Bất quá, đêm qua cũng cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ đây. Ngươi mặt tại sao lại đỏ lên? Tiểu Mỹ à! Quan hệ của ngươi cùng cái Đường Tam kia, mụ mụ tự nhiên là không phản đối đấy. Hắn lại thêm là đại ân nhân của ta, hắn hồi sinh phụ thân ngươi, với ta mà nói, không có cái gì so cái này chuyện trọng yếu hơn. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, trước khi ngươi thành hoàng, không thể cân nhắc kết hôn. Nhất là hắn là nhân loại, nếu như ngươi đang ở đây thành hoàng lúc trước cùng hắn kết hôn. Cái kia hoàng giả của ngươi báo cáo công tác là vô luận như thế nào cũng không thể thông qua. Ai nha, mẹ, ngài nói cái gì đó? Ai muốn cùng hắn kết hôn? Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp đỏ thẫm, hờn dỗi lấy. Vương Phi Lạc Thanh Trúc cười nói, mẹ là người từng trải, đó ngươi điểm ngượng ngùng tất cả đều ở trên mặt rồi, còn có ánh mắt của ngươi. Đã sớm đem chính ngươi bán rẻ. Bất quá! Mụ mụ nhắc nhở ngươi cũng phải chú ý, bây giờ còn không phải là thời điểm các ngươi công khai. Ừm, ta biết nha. Mỹ công tử thẹn thùng cúi đầu nói ra. Hoàng giả, chính mình lúc nào mới có thể thành tựu hoàng giả vậy sao? Từ từ sẽ đến đi. Có lẽ, khi đó, hắn thậm chí đều muốn nhanh hơn chính mình trở thành hoàng giả đi. Lần này, hắn cũng đã cấp 11 nữa nha. Hắn tốc độ tăng lên nhưng là muốn nhanh hơn ta đó. Mỹ công tử đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, từ khi gặp được Đường Tam về sau, tự hồ hết thảy tất cả cũng đang phát sinh lấy cải biến, là hướng phía tốt phương hướng tiến hành thay đổi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, báo, đại trưởng lão, người của tổ đình tới. Vương Phi hơi sững sờ, cùng Mỹ công tử liếc nhau, nói, mời tổ đình sứ giả chờ một lát. Vâng. Vương Phi hướng Mỹ công tử đưa ra một cái nghi vấn ánh mắt. Lúc này, tổ đình người tới làm gì? Ở trên yêu tinh đại lục, vô luận là Thiên Vũ đế quốc hay là Nhật Thần đế quốc, các đại chủ thành cơ bản cũng là tình huống tự trị, dù sao tuyệt đại đa số chủ thành phía sau đều có hoàng giả duy trì. Hàng năm chỉ cần hướng tổ đình nộp lên một bộ phận ích lợi, duy trì tổ đình, nói như vậy Tổ Đình cũng sẽ không làm liên quan các đại chủ thành tự thân tình huống. Cho nên nói chủ thành chủ địa vị tôn sùng, cũng chính là bởi vậy mà đến. Tổ Đình trừ phi là chân chính có chuyện trọng yếu, nếu không là sẽ không dễ dàng điều động sứ giả tiến về chủ thành đấy. Giống lúc trước Gia Lý Thành bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chèn ép thời điểm, cái kia đều thuộc về trường hợp đặc biệt, cũng là bởi vì khi dễ Gia Lý Thành không có hoàng giả. Mà bây giờ, Mỹ Công Tử vừa rồi được Tổ Đình tán thành, chính thức trở thành Tổ Đình một đời mới thành chủ, Tổ Đình lại đột nhiên phái sứ giả đến đây, hiển nhiên là có mục đích là. Mỹ Công Tử lắc đầu, nói ta cũng không biết bọn hắn tới làm gì. Ta đi gặp một chút đi, hỏi rõ ràng ý đồ đến lại nói. Từ khi mắt thấy Đường Tam ở trên Vô Tận Lam Hải thần uy về sau, nàng bây giờ là thật sự có lực lượng. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu như là ở trên Vô Tận Lam Hải, cho dù là đến một vị hoàng giả, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Vương Phi khẽ vuốt cằm, nói, tốt, ngươi đi đi. Ngươi là thành chủ, dạng này lộ ra càng trọng thị. Có vấn đề gì, chúng ta về sau lại thương lượng giải quyết. Được. Mỹ Công Tử sửa sang lại một cái chính mình y quan, lúc này mới tính mệnh Khổng Tước Yêu Tộc khiến cho người đưa đến phủ thành chủ đại đường chờ. Mình cũng tùy theo tiến về. Trong nháy mắt đi vào đại đường đó, trước mặt của Mỹ Công Tử bàn liền đã trở nên băng lãnh lên, trong lúc vô hình. Tự nhiên cũng có được mấy phần uy nghiêm. Tổ Đình sứ giả đến đây cũng không nhiều, chỉ có hai vị, cũng là yêu vương cấp bậc tu vi. Một vị dáng người cân xứng, khí tức ôn hòa đấy. Rõ ràng là tộc nhân của Thiên Hồ tộc. Chí ít hiện tại trên danh nghĩa, Tổ Đình người chủ trì như cũ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, không thể nghi ngờ, vị này chính là đại biểu của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rồi. Mà một vị khác sứ giả, thì là dáng người khôi vĩ cao lớn, toàn thân phản phất cũng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cánh tay to lớn thon dài, làn da mặt ngoài mơ hồ có hào quang màu vàng sậm lưu chuyển. Rõ ràng là Bỉ Mông cự thú tộc yêu vương cấp cường giả. Nhìn thấy Mỹ Công Tử đến, hai vị này sứ giả cùng lúc đứng dậy, hướng nàng hành lễ, gặp qua Mỹ thành chủ đại nhân. Mỹ Công Tử gật đầu thăm hỏi, nói hai vị sứ giả mời ngồi. Vừa nói, chính nàng đi đầu tại chủ vị ngồi xuống. Hai vị sứ giả cũng phân là đừng ngồi xuống, từ biểu lộ đến xem, cũng là phi thường ấm áp đấy. Mỹ Công Tử hỏi, không biết lần này hai vị sứ giả đến đây, mang đến mệnh lệnh gì của Tổ Đình? Thiên Hồ tộc sứ giả mỉm cười nói, lần này chúng ta đại biểu Tổ Đình đến đây, cũng không phải là mang đến mệnh lệnh, mà là hướng ngài thông báo một cái tin tức đấy. Tin tức? Mỹ Công Tử đôi mi thanh tú cau lại, có chút không rõ lần này Tổ Đình là muốn làm gì. Một vị sứ giả Bỉ Mông cự thú tộc khác, thanh âm bình tĩnh nói ra, Mỹ thành chủ, là như vậy. Vì chúc mừng ngài chính thức báo cáo công tác chức thành chủ. Tộc ta Liệt Thiên thành chủ chuẩn bị tự mình đến đây chúc mừng, mang đến tộc ta tình hữu nghị. Lần này chúng ta đến đây, chủ yếu là vì chúng ta hai thành tình hữu nghị mắc cầu nối, sớm hướng ngài thông báo tin tức. Nghe nó, Mỹ Công Tử không khỏi rất là kinh ngạc, Liệt Thiên thành chủ muốn tới Gia Lý Thành. Phải biết, Khổng Tước Yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú tộc cho tới nay cũng không có gì liên hệ. Với lại, tại chính mình báo cáo công tác thời điểm, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thế nhưng phản đối mình. Đương thời Liệt Thiên thành chủ cũng không phải là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, mà là con trai của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, mà lại là một cái nhi tử niên kỷ nhỏ nhất, lại được vinh dự Bỉ Mông cự thú tộc đời sau hoàng giả tồn tại. Vị này nghe nói đã là Đại Yêu Vương tu vi đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Tương lai Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nếu như bởi vì tuổi tác hoặc là nguyên nhân khác vẫn lạc, vị này liền có khả năng trực tiếp muốn tiến hành hoàng giả báo cáo công tác rồi. Mặc dù không tính là thế hệ tuổi trẻ rồi, nhưng cũng là thủ lĩnh tuyệt đối của nhóm thanh niên. Chương 817, Liệt Thiên thành chủ muốn tới. Trong đầu Mỹ Công Tử hiện lên tin tức của đối phương về sau, hướng hai tên sứ giả hỏi không biết lần này Liệt Thiên thành chủ đến đây, có thể có chuyện quan trọng gì thương nghị sao? Dựa theo Tổ Đình quy củ, chủ thành chủ ở giữa là không thể tùy ý đi lại. Thiên Hồ tộc sứ giả cười nói, chính là bởi vì có phần quy củ này, cho nên, Liệt Thiên thành chủ trước hướng Tổ Đình nghị hội đưa ra xin, đi qua nghị hội phê chuẩn về sau, lúc này mới chuẩn bị lên đường đến đây, cũng cố ý để cho chúng ta đến đây trước thông tri ngài một tiếng. Chuyện cụ thể, chúng ta cũng không biết, chờ Liệt Thiên thành chủ đến đây, hẳn là sẽ tự mình hướng ngài kể rõ. Mỹ công tử nói, vậy được rồi, vậy bản tọa ngay tại Gia Lý Thành xin đợi Liệt Thiên Thành chủ đại giá quang lâm. Hai tên sứ giả cùng lúc đứng dậy, Thiên Hồ tộc sứ giả mỉm cười nói, ta đại biểu nhiệm vụ của tổ đình đã hoàn thành, vị này Lỗi Quang huynh sẽ tiếp tục lưu lại Gia Lý Thành bên này, phụ trợ quý thành tiếp đãi Liệt Thiên Thành chủ. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói vất vả hai vị. Thiên Hồ tộc sứ giả trực tiếp ly khai, trở về tổ đình. Mà vị sứ giả Đường Lỗi Quang cấp yêu vương này của Bỉ Mông cự thú tộc thì là lưu lại. Phụ trách cùng Khổng Tước yêu tộc câu thông. Chủ thành ở giữa bái phỏng ở trên yêu tinh đại lục nhưng thật ra là rất ít gặp đấy. Nhưng song phương cũng là thành chủ, Liệt Thiên Thành tại Thiên Vũ đế quốc bên này địa vị càng là đứng hàng đầu, tự nhiên cũng là không được khinh thường. Tự nhiên có trưởng lão của Khổng Tước yêu tộc cùng vị Bỉ Mông cự thú này tộc yêu vương bàn bạc. Trở lại hậu đường, Mỹ công tử trước tiên đã tìm được Vương Phi, đem tình huống của hai vị sứ giả giảng thuật một lần. Vương Phi nghe xong được nàng giảng thuật cũng là nhíu mày, tộc ta cùng Bỉ Mông cự thú tộc là quan hệ bán đại bác cũng không tới. Cái Liệt Thiên Thành thành chủ này đột nhiên đến thăm, là có ý gì? Với lại tổ đình còn đồng ý, một trong chính sách căn bản của tổ đình, chính là các đại chủ thành tự trị, không hy vọng thấy nhất chính là chủ thành ở giữa quan hệ mật thiết, bởi vì như vậy tổ đình dễ bị mất quyền lực. Cho nên, đại đa số thời điểm, tại có ưu tú hậu đại dưới tình huống, hoàng giả bình thường đều không tự mình làm thành chủ. Cái này Bỉ Mông cự thú tộc thành chủ đột nhiên đến, ở trong đó nhất định có chuyện gì, mà con mắt, vẫn là cùng tổ đình tương quan, đã nhận được tổ đình ủng hộ. Cái này chỉ sợ là nhằm vào ngươi mà tới. Ngươi mới vừa vặn kế đảm nhiệm thành chủ. Mỹ công tử cũng là nghi ngờ trong lòng, bọn hắn nhằm vào ta có thể làm cái gì đây? Cái này liền có chút không rõ. Báo cáo công tác đã hoàn thành, ta hiện tại đã là chính thức chủ thành chủ, liền xem như tổ đình cũng không thể tùy ý như thế nào. Vương Phi nói, hai ta cũng đừng ở chỗ này đoán mò, quay đầu chờ phụ thân ngươi kết thúc bế quan hỏi một chút hắn, hắn đoán chừng có thể nghĩ đến một ít gì. Mỹ công tử nói, vậy ta cũng đi tìm Đường Tam hỏi một chút, nói không chừng hắn cũng có thể nghĩ đến một chút. Bất quá, ngài không cần lo lắng. Hẳn là chuyện sẽ không quá lớn. Nàng không có cách nào nói cho Vương Phi, tại tổ đình các vị bên trong hoàng giả, ngoại trừ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, còn có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai vị này cũng đứng tại phía bên mình, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cái này ông nội nuôi cũng không phải nhận bừa đấy. Làm tổ đình trước mắt Thiên Vũ đế quốc chân chính đệ nhất cường giả, có vị này tại, liền xem như Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tự mình đến đây, cũng không thể làm gì mình. Thiên Vũ đế quốc hết thảy còn có 8 vị hoàng giả, có 3 vị đều sẽ giúp đỡ chính mình đấy. Có thể nói, xuất hiện tại chính mình tại Gia Lý Thành địa vị tuyệt đối là vững như thành đồng đấy. Cho nên, mặc dù hai tên sứ giả kỳ quặc này tới, nhưng Mỹ công tử cũng không có quá lo lắng. Cáo biệt Vương Phi, Mỹ công tử trực tiếp thông qua truyền tống lần nữa đi tới Nguyệt Nha đảo bên trên. Nhưng khi nàng vừa truyền tống đến Nguyệt Nha đảo thời điểm, gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ rồi. Chính mình mới vừa đi, cái này lại đã trở về, hắn sẽ nghĩ như thế nào sao? Hừ. Chính mình là có chuyện, chuyện trọng yếu, cũng không phải vừa tách ra như thế lập tức nghĩ hắn rồi. Truyền tống trận là Đường Tam xây dựng đấy. Vô tận Lam Hải càng là lĩnh vực của Hải Thần, Mỹ công tử tại truyền đưa tới trước tiên, Đường Tam liền cảm ứng được, cho nên, bên này trên gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng còn không có rút đi, Đường Tam liền đã truyền tống mà đến. Xuất hiện ở trước mặt nàng rồi. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ hơn. Đường Tam trực tiếp hướng nàng giang hai cánh tay, mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ là đang nói, sắp đến trong ngực của ta. Đừng làm rộn, có chuyện đấy. Mỹ công tử hơi sẵn giọng. Đường Tam lại là tiến lên một bước, đưa nàng ôm vào ngực mình, có chuyện cũng không trở ngại. Ngươi cứ ở trong ngực ta mà nói. Sự tình gì nha? Nói một chút. Mỹ công tử tượng trưng vùng vẫy một hồi, cũng liền mặc cho hắn ông rồi, tổ đình đột nhiên đến rồi sứ giả, nói là Liệt Thiên Thành thành chủ muốn đến thăm Gia Lý Thành của chúng ta, không biết là có ý gì. Hẳn là không lâu sau đó sẽ tới, ta cố ý tới hỏi ngươi, tổ đình đây là muốn làm gì? Đường Tam cũng là sửng sốt một chút, hắn cũng chưa hiểu rõ tổ đình vì sao lại cho phép Liệt Thiên Thành thành chủ đến đây Gia Lý Thành đến thăm. Cái này hai tòa chủ thành bản thân ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. ngươi đem hai tên sứ giả lúc ấy cùng ngươi nói chuyện với nhau tình huống cặn kẽ nói một chút. Đường Tam như có điều suy nghĩ nói ra. Mỹ công tử lập tức đem lúc ấy chi tiết tình huống giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra bọn chúng kỳ thật tương đương với không nói gì, chính là thông tri liệt thiên thành ta thành chủ muốn tới. Cho nên, ta cùng mẹ nuôi cũng không rõ bọn chúng đây là ý gì rồi. Tổ đình lại muốn ồn ào cái yêu thiêu thân gì sao? Đường Tam hai mắt nhắm lại, nhất định là biện pháp do thiên hộ đại yêu hoàng bày ra, khẳng định vẫn là nhằm vào ngươi. Bất quá, chúng ta lúc trước vừa mới hoàn thành báo cáo công tác, khẳng định không phải tổ định bên ngoài áp bách. Liệt thiên thành thành chủ. Bỉ mông cự thú tộc. Này bọn hắn là muốn làm gì đây? Mỹ công tử nói, không quan trọng, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cũng không sợ bọn họ làm cái gì. Bọn hắn thật sự muốn đối với gia lý thành chúng ta làm cái gì, còn có ông ngoại cùng ông nội nuôi bọn hắn đâu, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn ta bị sỉ nhục đi. Đường Tam trầm giọng nói, không thể nói như thế, thiên hồ đại yêu hoàng cực kỳ thông minh, giảo hoạt. Càng là chấp chưởng khí vận nhiều năm. Lần trước bị chúng ta tính kế, đó là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đánh hắn một lần trở tay không kịp. Lần này nếu là châm đối với hành động của ngươi, nhất định là có một chút chắc chắn. Bất quá, hiện tại đúng là suy đoán cũng đoán không ra tình huống cụ thể. Vẫn là chờ đợi cái kia liệt thiên thành thành chủ thật sự sau khi đến, chúng ta gặp chiêu phá chiêu đi. Thiên hồ đại yêu hoàng khẳng định cũng không nghĩ ra chúng ta có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đến tổ đình. Cho nên, đến lúc đó có cái gì không ổn, ngươi liền đi mời bạch hổ đại yêu hoàng hoặc là bất tử đại yêu hoàng chủ trì công đạo, cũng được. Ừm, ta chính là nghĩ như vậy. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, đúng rồi, phụ thân ngươi đâu? Làm sao không mang hắn cùng một chỗ tới? Mỹ công tử biểu lộ có chút quái dị nói, hắn được mẹ nuôi cắm vào huyết mạch. Lúc trước còn nói muốn xem trước một chút ngươi nghiên cứu ra được năng lực, cái này cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại đổi chủ ý rồi. Bây giờ tại bế quan hấp thu đây. Đường Tam hơi chút sau khi tự hỏi, mỉm cười nói, đây cũng là ý tứ của Vương Phi, vợ chồng bọn họ tình thâm, tự nhiên vẫn là hy vọng trượng phu của mình vẫn là nắm giữ huyết mạch Khổng Tước. Bất quá, nhìn như vậy đến, quan hệ giữa bọn họ hẳn là khôi phục rất không tệ. Vương Phi cũng không có so đo phụ thân ngươi thân phận nhân loại. Dạng này cũng rất tốt. Với lại, trọng trưởng Khổng Tước biến, bản thân cũng đúng là thích hợp phụ thân ngươi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Phụ thân ta nguyên lai là nhận thiên phú ảnh hưởng, lần này một lần nữa lấy thân phận nhân loại tu luyện Khổng Tước biến, hẳn là cũng có thể khôi phục lại trình độ nhất định. Bất quá, nhìn ra được mẹ nuôi phi thường vui vẻ, cả người cũng tươi cười rạng rỡ nữa nha. Thấy được nàng dạng này, ta cũng vì nàng cao hứng. Đường Tam cười nói, đây chính là sức mạnh của ái tình. Tự như có ngươi ở bên cạnh ta thời điểm, ta liền không có chút nào bàng hoàng, trong nội tâm liền có chủ tâm cốt, dù là đối mặt với sự tình gian nan thế nào. Ta cũng có thể xông phá hàng rào, dũng cảm tiến tới. Mỹ công tử lường hắn một cái, nhưng vẫn là rất được lợi đấy, chủ động ôm chặt hắn mấy phần, nói, vậy ta đi về trước. Tên bỉ mông cự kia sứ giả của thú tộc còn để lại đến đâu, ta còn muốn ứng đối một chút, cùng lúc cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Dù sao cũng là một vị chủ thành chủ đến thăm. Lễ nghi bên trên không thể để cho người chọn sinh ra sai lầm. Chương 818, sứ đoàn đến. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, được. Đúng, ngươi đem thiên cơ linh lưu cho ta đi. Ta gần nhất nghiên cứu đã có chút manh mối, có khả năng muốn mượn dùng năng lực thiên cơ linh. Mỹ công tử không chút do dự nói, được. Vừa nói, ngân quang lấp lóe, mang theo ba cái linh nhãn thiên cơ linh liền xuất hiện ở trong tay nàng, đưa tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam đưa tay tiếp nhận, khi thiên cơ linh vào tay hắn thời điểm, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lập tức có chút giằng co, muốn trở lại trên người Mỹ công tử. Vặn vẹo vần sáng giáng lâm, khí tức của thì không chi tháp trực tiếp giáng lâm tại phía trên thiên cơ linh. Nhất thời làm thiên cơ linh trở nên bình tĩnh lại. Đường Tam nhìn về phía Mỹ công tử, nghiêm mặt nói, đây là thần khí trấn tộc của Khổng Tước yêu tộc, nhưng dự đoán thiên cơ ắt gặp phản phệ. Kiện thần khí này đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói, cố nhiên đã từng mang cho Khổng Tước yêu tộc chỗ tốt, nhưng tương tự đấy, nó cũng vẫn luôn tại trái lại nguyền rủa Khổng Tước yêu tộc, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Khổng Tước yêu tộc nhân khẩu không vượng. Dự đoán thiên cơ loại sự tình này, không có thể tùy ý tiến hành, cho nên ta chuẩn bị đối với nó tiến hành cải thiện nhất định. Rất có thể sẽ hủy đi kiện thần khí này, gần nhất ta trước tiến hành cấu tứ, sau khi ngươi trở về, đem chuyện này cùng phụ thân ngươi cùng Vương Phi nói một chút. Nếu như bọn hắn đồng ý, vậy ta lại tiến hành. Bọn hắn không đồng ý, tương lai ta cũng hy vọng đem kiện thần khí này phong ấn, không nên tiếp tục sử dụng. Nếu không Khổng Tước yêu tộc vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được thăm dò thiên cơ phản phệ. Dù sao, thăm dò thiên cơ dụ hoặc quá lớn. Được. Ta sẽ chuyển cáo cho cha. Sau đó nửa tháng, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng bận rộn, Đường Tam một bên tu luyện, một bên tiến hành nghiên cứu của mình. Hải cự nhân tộc bên kia còn không động tĩnh gì, hiển nhiên muốn phải hoàn thành cùng Đường Tam đổ ước cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần càng nhiều để chuẩn bị. Mỹ công tử bên kia, thì là bắt đầu chuẩn bị đối với Liệt Thiên Thành chủ tiếp đãi. Bên trong Gia Lý Thành cũng là một mảnh bận rộn. Sau 7 ngày Tiêu Hà cùng Mỹ công tử trở về Gia Lý Thành, được truyền tống đến trên Nguyệt Nha Đảo, hắn đáp ứng ban đầu qua Đường Tam muốn giúp nhân loại kiến thiết, quản lý. Hắn hiện tại bản thân cũng đã là nhân loại, tự nhiên là nói được thì làm được. Dung hợp huyết mạch Vương Phi Tiêu Hà. Tu vi tiến bộ thật nhanh, Đường Tam vì hắn thoát thai hoán cốt, lại thêm bản thân hắn đối với Khổng Tước biến quen thuộc. Huyết mạch dung hợp hoàn tất về sau, tu vi liền trực tiếp tăng lên tới tam giai trình độ. Cái này thì tương đương với một cái tân sinh nhân loại trực tiếp nắm giữ tam giai huyết mạch Khổng Tước biến sức mạnh. Với lại tiếp xuống tốc độ tăng lên cũng sẽ là thật nhanh. Cùng lúc Tiêu Hà cũng mang cho Đường Tam một tin tức, sau khi cùng Vương Phi thương lượng, đồng ý Đường Tam đối thiên cơ linh tiến hành xử trí, thậm chí có thể đem biếu tặng làm cho Đường Tam, nhưng cũng yêu cầu Đường Tam nhất định phải làm cho Khổng Tước yêu tộc một kiện thần khí tương đương. Dùng để trấn tộc. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không dễ hướng bên trong Khổng Tước yêu tộc bàn giao. Đường Tam tự nhiên là đáp ứng xuống. Với hắn mà nói, chế tạo thần khí cũng không phải là một việc khó khăn, hắn hiện tại hải thần quý vị, bên trong vô tận Lam Hải có thể lợi dụng tài nguyên đông đảo, không phải chuyện rất khó khăn. Đối với chuyện Liệt Thiên Thành thành chủ sắp đến này, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đoán không được mục đích là cái gì, nhưng cùng Đường Tam đoán đồng dạng, khẳng định vẫn là nhằm vào Mỹ công tử mà đến. Chính là gặp chiêu phá chiêu. Phía sau có Tam Đại Hoàng giả duy trì. Gia Lý Thành cũng không phải lúc trước lục bình không rễ rồi. Mãi cho đến nửa tháng trôi qua, Liệt Thiên Thành sứ đoàn rốt cuộc đã đến. Giữa trưa, phương xa, phi mã đội xe đang nhanh chóng tới gần. Đi đầu đấy, là 16 thất phi mã, thành chữ nhân hình bay ở phía trước, đằng sau thì là từng chiếc xe ngựa cỡ lớn. Mỗi một chiếc xe ngựa cũng do 8 ngựa phi mã kéo túm, bởi vì không phải hoàng giả, cho nên không thể sử dụng thiên mã. Nhưng loại trận thế này, cũng đã là quy cách cao nhất phía dưới hoàng giả rồi, chỉ có chủ thành chủ tại chính thức xuất hành thời điểm mới có thể sử dụng. Gia Lý Thành bên này, không trung cũng đã sớm chuẩn bị. Hết thảy 36 vị Khổng Tước yêu tộc hiện ra nguyên hình, bay lượn tại giữa không trung, Khổng Tước xòe đuôi. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra mỹ lệ hào quang. Ngoài cửa thành, thanh thủy trải đường phố, thảm đỏ làm dẫn. Mỹ công tử dưới sự bảo vệ của các trưởng lão Khổng Tước yêu tộc, chờ tại ngoài cửa thành. Thành chủ đến, tự nhiên là muốn thành chủ đón lấy đấy. Trên bầu trời phi mã đội xe tại thăng không Khổng Tước yêu tộc dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng phía ngoài cửa thành rơi xuống. Đây cũng là quy củ. Không phải hoàng giả, đến cái khác chủ thành cũng không thể bay thẳng tiến vào, nếu không chính là đối với đối phương khiêu khích. Chỉ có hoàng giả mới có tư cách tại bất kỳ địa phương nào phi hành. Bỉ Mông cự thú tộc đội xe hiển nhiên cũng không có ý tứ muốn mạo phạm Gia Lý Thành của Khổng Tước yêu tộc, tại khoảng cách ngoài cửa thành làm mét chỗ chậm rãi hạ xuống, phi mã một vừa ẩn đi cánh, kéo túm lấy xe ngựa chậm rãi tiến lên, hướng Gia Lý Thành cửa thành phương hướng đi tới. Mỹ công tử đứng tại thảm đỏ đang bên trong chờ đợi, đội xe phương hướng, tại khoảng cách 100 mét địa phương ngừng lại. Trong xe ngựa, từng vị chiến sĩ cao lớn Bỉ Mông cự thú tộc đi ra. Những Bỉ Mông cự thú này tộc không khỏi là yêu vương trở lên cấp bậc tồn tại, bởi vì từ thân hình bên trên liền có thể nhìn ra được. Chỉ có yêu vương cấp Bỉ Mông cự thú khác mới có thể thu liễm thân hình của mình tại chừng 3 thước cao. Bằng không mà nói, thành niên bỉ mông cự thú thân cao đều đang 10 mét có hơn. Cái kia là căn bản không có cách nào thường ngồi xe ngựa đấy. Hết thảy 16 tên yêu vương, 4 vị đại yêu vương phân biệt xuống xe ngựa, chỉnh tề đi tới đội ngũ phía trước, trên một cỗ xe ngựa lớn nhất ở giữa. Một thân ảnh đi xuống, tại đông đảo yêu vương, đại yêu vương bảo vệ phía dưới, hướng phía vị trí của Mỹ công tử mà đến. Vị này thân hình cao lớn, nhưng bề ngoài nhìn lại thêm giống nhân loại mà không phải bỉ mông cự thú tộc, thân cao tại chừng 2 mét, người mặc ám kim sắc hoa phục, cương châm tự như tóc ngắn từng chiếc dựng đứng. Từ ở bề ngoài nhìn, ước chừng cũng chính là nhân loại 20 tuổi hơn, nhìn hết sức trẻ tuổi. Dáng người là hình tam giác ngược hoàn mỹ, mặc dù không có bên cạnh những yêu vương kia cùng đại yêu vương cường tráng, nhưng lại phản phất có được một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong lực lượng kinh khủng. Vị này tướng mạo đường đường, khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt càng là sáng ngời có thần, tiến lên thời điểm long hành hổ bộ. Tại đông đảo bỉ mông cự cường giả thú tộc dưới hộ vệ, càng thêm uy thế. Gia Lý Thành bên này, Mỹ công tử đứng ở vị trí trung ương phía trước nhất, tại nàng hai bên, đồng dạng là 4 vị đại yêu vương cấp khổng tước yêu tộc khác trưởng lão, trong đó bao gồm đại trưởng lão Vương Phi Lạc Thanh Trúc ở bên trong. Vương Phi cùng Mỹ công tử đứng sóng vai, hơi lạc hậu nửa cái bả vai. Ngoại trừ 4 vị đại yêu vương, đồng dạng cũng là có 16 vị yêu vương cấp khổng tước yêu tộc khác. Trừ cái đó ra, hai bên còn có 32 vị sư hổ tộc chiến sĩ, làm thủ vệ. Những sư hổ tộc chiến sĩ này mỗi một vị cũng là thân cao tại 2m5 có hơn, dáng người hùng tráng, tản ra cường hãn khí tức. Từ khi được sự giúp đỡ của Đường Tam đã có được cấp một huyết mạch về sau, sư hổ tộc thực lực tổng hợp có thể nói là càng ngày càng tăng. Những sư hổ tộc này chiến sĩ mặc dù còn không phải yêu vương cấp bậc, nhưng cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bên trong sư hổ tộc cửu giai cường giả. Nương tựa theo cấp một huyết mạch bản thân cường đại, cũng là khí thế không kém. Liệt Thiên Thành chủ nhanh chân tiến lên, Mỹ công tử thì là chậm rãi tiến lên đón, đây đều là lễ nghi phương diện song phương đã sớm thương nghị tốt. Tại hai bên còn có chừng 5 mét thời điểm, song phương dừng bước lại. Liệt Thiên Thành chủ hướng Mỹ công tử gật đầu thăm hỏi, Mỹ thành chủ người cũng như tên, đúng là thế gian tuyệt sắc. Kim An quốc hữu lễ. Mỹ công tử cũng đồng dạng là gật đầu thăm hỏi, lại đáp lễ, Kim thành chủ quá khen rồi. Mời, nói xong, bên nàng thân thoái vị, vì Liệt Thiên Thành chủ Kim An quốc tránh ra một vị trí. Kim An quốc lần nữa gật đầu thăm hỏi, đi tới bên người nàng. Cùng nàng sóng vai mà đi, hướng Gia Lý Thành đi đến. Toàn bộ quá trình cũng là lễ nghi tất yếu sớm an bài tốt, thẳng đến hai đại thành chủ cùng đi vào Gia Lý Thành về sau, cái này vào thành nghi thức liền xem như thuận lợi hoàn thành. Song phương một lần nữa riêng phần mình lên xe điều khiển, hướng phủ thành chủ tới. Đến phủ thành chủ, chính là yến tiệc đón tiếp buổi trưa. Mỹ công tử tự mình mở tiệc chiêu đãi các vị bỉ mông cự thú tộc cường giả đến từ Liệt Thiên Thành. Chương 819, Liệt Thiên Thành chủ Kim An quốc. Ăn cũng là gia lý sơn mạch sơn hào hải vị, uống cũng là rượu ngon. Mỹ công tử chính mình không uống rượu, nhưng cũng là kính Kim An quốc ba chén, tỏ vẻ tôn kính. Tại cấp bậc lễ nghĩa có lợi là hoàn thành bước đầu tiếp đãi. Ăn cơm trưa, các vị đại yêu vương được đưa đi nghỉ ngơi. Hai vị thành chủ thì là tại trong phòng nghị sự tiến hành nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Song phương bên cạnh cũng chỉ là lưu lại một vị đại yêu vương tại. Mỹ công tử bên này tự nhiên là Vương Phi tự mình tiếp khách. Kim An quốc bên cạnh cũng là mang theo một vị đại yêu vương cấp bậc cường giả. Cảm tạ Mỹ thành chủ thịnh tình chiêu đãi, lần này tới mạo muội cũng làm cho Gia Lý Thành thêm phiền toái. Kim An quốc lộ ra phải vô cùng ấm áp, chí ít từ mặt ngoài, hoàn toàn nhìn không ra vị này là tộc trưởng chủng tộc bỉ mông cự thú bực này hung hãn. Đúng vậy, nó không chỉ là thành chủ, cũng là tộc trưởng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không đảm nhiệm trong tộc những vị trí này, mà là đều nhường cho chính mình cái này tiểu nhi tử. Có thể thấy được đối với cái này tiểu nhi tử sủng ái. Tại bỉ mông cự thú tộc, luôn luôn lấy thực lực vi tôn. Kim An quốc không chỉ là thiên phú thực lực cường hãn, còn có đầu não, cái này càng là khó được. Nó tại thu hoạch được tộc trưởng cùng chức thành chủ lúc trước, cũng không có đi qua quá nhiều đối kháng. Hắn tất cả huynh trưởng toàn đều ủng hộ nó, có thể thấy được vị này vì sao lại tại Thiên Vũ Đế quốc tiếng hô cao như vậy rồi, nó cơ hồ là hoàn toàn bị nhận định đấy, tương lai người thừa kế của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, tồn tại tất yếu thành hoàng. Là tất yếu thành hoàng, cũng không phải phong thái của hoàng giả. Ngài khách khí. Mỹ công tử mang theo lễ phép mỉm cười nói, lúc trước tổ đình hai vị sứ giả đến đây, thông tri cho ta ngài muốn tới. Nói thật nói, ta là hơi kinh ngạc đấy. Dù sao, trước lúc này ta còn chưa từng tiếp qua ngài. Lại là vất vả ngài đi tới đông bắc chi địa này của chúng ta, đường đi mệt nhọc rồi. Kim An Quốc nhìn xem khuôn mặt tuyệt lệ Mỹ công tử, lại nghĩ đến cha mình bàn giao, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng dày đặc thêm vài phần, mỉm cười nói, Bỉ Mông cự thú nhất tộc chúng ta, tính tình luôn luôn là tương đối thẳng thắn. Đối với trước chuyến này tới mục đích, ta liền nói thẳng, nếu có mạo phạm địa phương, kính xin Mỹ thành chủ thứ lỗi. Sắc mặt Mỹ công tử như thường, mỉm cười nói, ngài quá khách khí. Thỉnh giảng. Kim An Quốc hơi ngồi thẳng thân thể, nói, lúc trước nghe phụ thân ta nói Mỹ thành chủ tại báo cáo công tác thời điểm tư thế oai hùng, quả thực nếu như ta tâm trí hướng về. Nhớ ngày đó, ta tại báo cáo công tác thời điểm, càng nhiều còn là dựa vào phụ thân bảo hộ, lúc này mới có thể báo cáo công tác thành công. Ngài lại là hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình, thu được tổ đình tán thành. Ngài cũng là tổ đình từ trước tới nay từ yêu vương tấn thăng đến đại yêu vương nhanh nhất, quả thực ta rất ngưỡng mộ. Mỹ công tử nói, không dám nhận, đã sớm nghe nói Kim thành chủ uy danh. Ngài mới là tấm gương của chúng ta. Kim An Quốc mỉm cười nói, ta hôm nay tới đây, một là vì tiếp Mỹ thành chủ, cùng lúc cũng là hy nhìn Liệt Thiên thành chúng ta có thể cùng gia Lý thành trở thành hữu hảo chủ thành. Cùng lúc, cũng có một chút vấn đề riêng tư muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Trong nội tâm Mỹ công tử khẽ động, nói lần này hẳn là ta cùng với Kim thành chủ lần thứ nhất gặp mặt, cái này vấn đề riêng không biết là gì. Kim An Quốc nói, Mỹ thành chủ bởi vì vừa rồi trở thành chủ, khả năng còn có chỗ không biết. Tổ đình một mực quy định, chủ thành chủ nhất định phải mau chóng có được hậu đại của mình. Để còn truyền thừa. Đây là chúng ta tương lai của Thiên Vũ Đế quốc phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta truyền thừa của Thiên Vũ Đế quốc cơ bản cũng có thể nói là thế tập chế độ. Tự như ngài kế thừa lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương, trở thành một đời mới tộc trưởng của Khổng Tước Yêu tộc, cũng báo cáo công tác thành công, trở thành gia Lý thành thành chủ. Nhưng ngài hiện tại có lẽ vẫn là độc thân, không biết tại phối ngẫu phương diện, phải chăng đã có cân nhắc rồi. Mỹ công tử sững sờ. Nàng kỳ thật khi biết mục đích của Kim An Quốc, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra. Vị này thế mà lại nói lời như vậy. Chính mình phối ngẫu. Mỹ công tử nghi hoặc nhìn nó, nói ta không minh bạch kim ý của thành chủ. Kim An Quốc có chút thận trọng nói, là như thế này, phụ thân ta tại ngài báo cáo công tác thời điểm, nhìn thấy ngài, cũng cho rằng ngài là phi thường ưu tú niên kỷ trẻ trung. Ngài lại vẫn còn độc thân, chưa hôn phối. Cho nên... tộc ta cố ý cùng quý tộc thông gia. Cứ như vậy, vô luận là đối với tộc ta mà nói, rốt cuộc vẫn là tại Khổng Tước Yêu tộc, cũng là chuyện tốt. Liệt Thiên Thành cùng Gia Lý Thành, cũng đem kết xuống tình nghĩa thâm hậu nhất, tương lai tiến lùi cùng nhau. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là ông ngoại của ngài, cha ta lại là đương đại hoàng giả, tương lai, chúng ta cũng đều có hy vọng trở thành hoàng giả, như vậy liên minh, tương lai dù là ở trong tổ đình, cũng tất yếu có thể có được một chỗ cắm dùi. Thật có lỗi, chờ một chút. Mỹ công tử vẻ mặt giật mình nhìn xem Kim An Quốc, ý của ngươi là, lần này ngươi đến đây, là muốn hướng ta cầu thân. Nàng đơn giản có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Phải biết, tại hôm nay lúc trước, Khổng Tước Yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú tộc có thể nói là không có nửa phần liên quan, vị này ý đồ đến lại là mục đích này. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Kim An Quốc cũng không còn đi vòng vèo. Rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói đúng là như thế. Mặc dù ta đã kết hôn phối, nhưng chỉ cần Mỹ thành chủ nguyện ý, chính thêm một vị tất yếu thuộc ngươi. Tương lai hai thành chúng ta cùng nhau tiến lùi. Mỹ công tử thở sâu, bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, sau đó dùng nhẹ nhàng lại kiên định ngữ khí, nói cái này chỉ sợ không được. Ta cùng Kim thành chủ ở giữa hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, hôn nhân đại sự không thể coi thường. Há có thể tùy ý quyết định. Kim thành chủ ở xa tới là khách. Chúng ta tất nhiên hảo hảo chiêu đãi, nhưng chuyện này liền gây khó khăn cho ta. Kim An Quốc lơ đễnh nói, cũng không vội, ta chỉ là hướng ngài đưa ra một cái đề nghị. Đương nhiên, chúng ta là lần đầu gặp mặt, cùng nhau còn chưa đủ hiểu rõ, gần nhất Liệt Thiên Thành cũng không có quá nhiều sự vụ, ta nguyện lưu tại Gia Lý Thành một đoạn thời gian, cùng ngài chung sống, cũng làm cho ngài hiểu rõ hơn, hiểu rõ tình huống của ta. Chúng ta trước lấy bằng hữu thân phận tiếp xúc chính là. Nếu như tương lai không lâu, ngài cho rằng ta là đối tượng thích hợp, chúng ta càng đi về phía trước một bước cũng không muộn. Khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói cho Kim An Quốc, để cho hắn đến đây cầu thân thời điểm, Kim An Quốc là tự nhiên kháng cự. Tại Bỉ Mông cự thú tộc, hắn không chỉ có là cường giả thiên phú dị bẩm, càng là trí giả, lúc này mới có thể siêu việt tất cả huynh đệ, cuối cùng trở thành người thừa kế tộc trưởng. Tại Liệt Thiên Thành, hắn là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, những năm này thống trị xuống tới, sớm đã trở thành Liệt Thiên Thành chân chính người cầm quyền, liền xem như Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không tùy ý can thiệp quyết định của hắn ở trong tộc. Mà xem như Bỉ Mông cự thú tộc thiên chi kiêu tử. Nó tự nhiên cũng là đã sớm có thê tử, tự như nó lúc trước nói như vậy, thân là thành chủ, tộc trưởng, truyền thừa là đại sự. Nhưng bức bách tại phụ thân thúc giục cùng một chút tình huống cáo tri, hắn vẫn là tới. Nhưng khi Kim An Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, hắn liền bị chấn động rồi. Trước khi tới, hắn nghe được càng nhiều là có liên quan tại thiên phú của Mỹ công tử, cùng với biểu hiện trong quá trình báo cáo công tác. Với lại, nàng làm khổng tước yêu tộc cùng con lai nhân loại, mới chưa được 20 tuổi, là tổ đình từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại yêu vương. Nhưng chân chính nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, hắn bị chấn động lại là bởi vì Mỹ công tử mỹ mạo dung nhan. Mỹ công tử thật là quá đẹp, Kim An Quốc tuyệt đối là một cái Bỉ Mông cự thú tộc, tại chuyển hóa hình người thời điểm giống nhân loại nhất. Đối với nhân loại nữ tử, hắn thiên nhiên có sẵn hảo cảm. Nhân loại nữ tử dịu dàng, mỹ lệ, xa rất không giống Bỉ Mông cự thú tộc nữ tính đại hung ác như vậy. Mà tại trên người Mỹ công tử, hắn càng là thấy được cơ hồ tất cả ưu điểm của nhân loại nữ tử. Huống chi nàng còn có thân phận cao quý như vậy. Nguyên vốn có chút xem thường tâm thái liền theo chi đã xảy ra lặng lẽ chuyển biến. Có thể chinh phục một tên nữ tử dạng này, với hắn mà nói, cũng là một kiện sự tình phi thường hứng thú. Huống chi còn quan hệ đến đối với Bỉ Mông cự thú tộc chỗ tốt. Yêu quái tộc công nhận tam đại cường tộc chính là Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú tộc. Đơn thuần từ huyết mạch cùng thực lực đến xem, ba cái nhưng thật ra là tương xứng đấy. Nhưng tam đại cường tộc cũng có một cái vấn đề giống nhau, đó chính là sinh ra hậu đại khó khăn, cho nên số lượng có hạn. Nếu như cái này ba đại chủng tộc cũng có năng lực sinh sôi của nhân loại, trên cái yêu tinh đại lục kia chỉ sợ sớm đã không có chuyện của chủng tộc khác. Chương 820, cầu hôn. Mà tương đối mà nói, Long tộc, Phượng tộc ở giữa quan hệ lại phải càng mật thiết hơn một chút, tại trọng yếu thời điểm nhất trí đối ngoại, nhất là nhằm vào chính là Bỉ Mông cự thú tộc. Chỉ là Bỉ Mông cự thú nhất mạch cũng đủ mạnh mẽ, cho nên mọi người còn có thể bình an vô sự. Gần nhất trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, để cho Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không thể không có chút ý nghĩ. Long tộc đã mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, liền từ nguyên bản cường thế nhất trở nên yếu thế. Trước mắt đơn thuần từ sức chiến đấu đến phân tích. Bất Tử Đại Yêu Hoàng xếp hàng thứ nhất, sau đó chính là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng rồi. Mà giữa song phương thực lực sai biệt thật không có bao lớn. Thật muốn giao thủ, còn không biết ai có thể chiếm cứ thắng trận. Mà bây giờ tất cả tranh đoạt điểm đều đang trên Thủy Tinh Thành. Phượng Hoàng yêu tộc bên này, còn có cái Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có chủ thành, lại thêm Phượng Hoàng yêu tộc có hai vị hoàng giả nhiều. Thật muốn toàn lực đi tranh đoạt, nhất định là Phượng Hoàng yêu tộc lại thêm chiếm thượng phong. Nhưng dưới tình huống như vậy, liền sẽ khiến cho Phượng Hoàng yêu tộc đứng ở Long tộc mặt đối lập. Đây đối với Bỉ Mông cự thú tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Cho nên, nước cha đại đại yêu hoàng trước tiên liền lựa chọn duy trì ám ma đại yêu hoàng, Thủy Tinh Thành cố nhiên không hy vọng tiếp tục bị Long tộc khống chế, nhưng cũng càng không thể rơi vào trong tay Phượng Hoàng yêu tộc. Mà cái khác các vị có được chủ thành hoàng giả, đại đa số thời điểm cũng là ở vào quan sát trạng thái. Mà đối với Thiên Vũ đế quốc bên này nói, Thủy Tinh Thành do ai đến chủ trì, làm sao cũng không thể bị Nhật Thần đế quốc bên kia nhúng chàm, cái này là ranh giới cuối cùng. Cho nên bây giờ quan hệ liền ở vào một loại tình huống phi thường phức tạp. kẻ nào cũng không có thực lực tuyệt đối cầm xuống Thủy Tinh Thành, mọi người hiện tại cũng ở vào một loại trạng thái giằng co. Liền dưới tình huống như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tìm tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, chủ động đưa ra hy vọng Liệt Thiên Thành cùng Gia Lý Thành thông gia sự tình, đối với Bỉ Mông Cự Thú tộc mà nói, cái này đương nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Khổng Tước Yêu tộc cùng Phượng Hoàng Yêu tộc tịnh xưng bầu trời hai đại cường tộc, cả hai lại là địch nhân vốn có. Thu được Khổng Tước Yêu tộc duy trì, với lại tương lai Mỹ công tử là rất có thể thành tựu một đời mới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đấy. Đến lúc đó, Liệt Thiên Thành có Gia Lý Thành, cái đồng minh kiên định này, liền xem như Long tộc tra lại hoàng giả, cũng có thể đứng ngang hàng. Mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cho ra lý do, thì là hy vọng Bỉ Mông Cự Thú tộc trợ giúp Mỹ công tử tịnh hóa nhân loại huyết mạch. Bỉ Mông Cự Thú tộc đã có Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, ở dưới loại tình huống này, Kim An Quốc muốn thành tựu hoàng giả, tại hoàng giả báo cáo công tác cửa này bên trên, nhất định sẽ nhận Long tộc cùng Phượng tộc cường lực phản đối. Nhưng yếu thế Gia Lý Thành ở phương diện này ngược lại không vấn đề này, còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng duy trì. Ý tứ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là, mau chóng giúp Mỹ công tử thanh lý huyết mạch nhân loại, sau đó đến đỡ nàng sớm ngày thành hoàng, từ đó chiếm cứ vị trí hoàng giả này, không cho bên ngoài yêu tinh đại lục ngoại tộc, cũng không cho tinh quái tộc chiếm cứ cái danh ngạch này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết đi, lưu lại chính là một cái vị trí của hoàng giả cường đại, hoặc là hai tên nhỏ yếu vị trí của hoàng giả. Đông đảo hoàng giả hiện tại cũng tại thừa cơ hội này đang cố gắng tăng lên chính mình, từ đó nhiều chiếm cứ mấy phần khí vận, nhưng tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác, xuất hiện tại vị diện cũng ở thu hồi bộ phận này khí vận. Cho nên, ngay tại lúc này, không có cái gì so dùng hoàng giả tiến vào vị đến cướp đoạt càng quan trọng hơn rồi. Mà Mỹ công tử nếu như thành hoàng, lại cùng Kim An Quốc thông gia, như vậy, tại nàng tăng thêm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng duy trì dưới. Nói không chừng Kim An Quốc cũng có thể tại Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng khi còn tại thế thành hoàng. Mà khi đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng chính là ủng hộ. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng Bỉ Mông Cự Thú nhất mạch liền sẽ có thể có được thế lực lớn nhất tổ đình. Đây là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng động tâm chỗ căn bản. Hắn cũng đem ý nghĩ của mình tất cả đều hướng Kim An Quốc giảng thuật. Bằng không mà nói, Kim An Quốc làm tôn quý Liệt Thiên thành chủ. Làm sao lại đi tới Gia Lý Thành cái này xa xôi thành nhỏ vậy sao? Tại nhìn thấy Mỹ công tử tuyệt sắc dung nhan về sau, hắn lúc này trong nội tâm sớm đã không có nửa phần kháng cự, thậm chí là có chút đang mong đợi hoàn thành lần thông gia này, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là đại hảo sự à. Thật có lỗi. Đang tại trong đầu Kim An Quốc suy tư toàn bộ một chuyện lợi và hại thời điểm, âm thanh của Mỹ công tử vang lên. Trước mặt Kim An Quốc mang mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan, hắn thấy, mình đã cấp ra rất lớn thành ý. Làm Liệt Thiên Thành thành chủ, mà nên Hạ Thiên Vũ đế quốc bên này nội bộ thế cục phức tạp, nó làm sao có thể thông thả vậy sao? Dưới loại tình huống này nó cũng nguyện ý lưu lại cùng Mỹ công tử ở giữa tìm hiểu nhiều hơn, không có cái gì so đây càng có thành ý đi. Thế nhưng, Mỹ công tử lời kế tiếp, lại làm cho sắc mặt của Kim An Quốc trầm xuống. Mỹ công tử nói, Kim thành chủ, phi thường cảm ơn ngài đến đây. Nhưng là, tại hôn nhân đại sự bên trên, ta sớm đã có quyết định. Là vô luận như thế nào cũng không có cách nào cùng quý thành thông gia đấy. Cho nên, cũng không hy vọng chậm trễ quá nhiều thời gian của ngài. Nghĩ đến sự tình của Liệt Thiên thành vụ cũng tương đối nặng nề. Lông mày Kim An Quốc cau lại, nói, ngươi là để ý ta đã có thê tử sao? Mỹ công tử lắc đầu. Nói, cùng phương diện này không có quan hệ. Ta chỉ là đã có ý nghĩ của mình. Kim An Quốc lạnh nhạt nói, Mỹ thành chủ, hiện tại trên đại lục thế cục là có chút phức tạp. Ngươi cũng biết, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, từ đó trống ra Thủy Tinh Thành, hiện tại cũng là các phương tranh đoạt đối tượng. Không có vị đệ nhất hoàng giả này, chúng ta bây giờ đã không cách nào hoàn toàn áp chế các vị thiên tinh hoàng của Nhật Thần Đế Quốc rồi. Thủy Tinh Thành ngay tại tổ đình phụ cận. Thuộc về quyền nói là tại phương nào kỳ thật cũng là có thể tranh luận đấy. Dưới loại tình huống này, nước ta các vị hoàng giả cũng đều vô cùng gấp gáp. Mà Bỉ Mông Cự Thú nhất mạch chúng ta, là lịch sử đã lâu cường tộc, cũng hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nếu như chúng ta thông gia, như vậy, mang đến trực tiếp chỗ tốt đó là có thể đủ tốt hơn hợp tác. Tương lai thu hoạch đến đồ vật, nhất định cũng có Gia Lý Thành một phần. Với lại, phụ thân ta cũng đem toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi thành hoàng. Ủng hộ ngươi tương lai hoàng giả báo cáo công tác. Thậm chí càng đang ủng hộ ta trước đó. Lần trước phụ thân ta tại thời điểm ngươi báo cáo công tác, chi sở dĩ nói ra phản đối, cũng là bởi vì trên người ngươi có huyết mạch nhân loại. Mà nếu như chúng ta thông gia về sau, phương diện này nhân tố cũng đem trình độ cực lớn giảm bớt. Tộc ta có bí pháp, có thể loại bỏ nhỏ yếu huyết mạch. Để ngươi triệt để lột xác, còn có thể thông qua tộc ta bí pháp, giúp ngươi có được thể phách càng cường đại hơn. Tương lai tại tộc ta duy trì dưới, thậm chí tại mấy năm về sau, ngươi liền có khả năng thành hoàng. Trở thành một đời mới khổng tước đại yêu hoàng. Đến lúc đó ngươi lại đảo ngược trợ giúp ta cũng cùng lúc thành hoàng. Tới lúc đó, có ngươi ta, tăng thêm phụ thân ta cùng bạch hổ đại yêu hoàng. Chúng ta một môn tứ đại hoàng giả. Ở trong tổ đình sẽ có được quyền lên tiếng lớn nhất, còn có chí ít ba tòa chủ thành khống chế. Cho dù là Long tộc, Phượng tộc, cũng phải rơi vào trong tay chúng ta. Cái này chẳng phải là hoàng mỹ sao? Mỹ công tử trầm giọng nói, dựa theo tổ đình quy củ, chủ thành ở giữa tựa hồ là không thể thông hôn đấy. Chủ thành chủ ở giữa nếu như thông hôn, đối với tổ đình cân bằng sẽ rất có ảnh hưởng. Kim An Quốc nói, tình huống bình thường là như thế này, bởi vì hoàng giả ở giữa không thể thông hôn, đây là tổ đình quy củ. Nhưng là, ngươi, ta đều không phải là hoàng giả. Bản thân ở phương diện này sẽ không rất chịu ảnh hưởng. Với lại, trước khi ngươi không có thành hoàng, chúng ta cũng có thể lấy ẩn cưới phương thức đến giữ nguyên quan hệ. Âm thầm lại là trợ giúp lẫn nhau. Ta thậm chí có thể hướng ngươi hứa hẹn, chúng ta tương lai hài tử, sẽ là đời kế tiếp Liệt Thiên Thành thành chủ. Đây là ta có thể đưa ra thành ý lớn nhất. Không thể không nói, Kim An Quốc thành ý này là cho vô cùng đầy đủ đấy. Bỉ Mông cự thú tộc là phi thường coi trọng huyết mạch độ tinh khiết đấy, nếu như nó cùng Mỹ công tử thông gia, cái đứa bé kia khẳng định không là thuần túy huyết mạch Bỉ Mông cự thú. Dưới loại tình huống này có thể hứa hẹn kế thừa Liệt Thiên Thành, đó là chuyện khá là khó khăn tình rồi. Đáng tiếc chính là, vô luận nó làm cho ra bao nhiêu thành ý, Mỹ công tử cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nó thông gia thỉnh cầu đấy. Chương 821, Cự tuyệt. Kim thành chủ, ý của ngài ta hiểu được. Ta cũng rất hy vọng Gia Lý Thành cùng Liệt Thiên Thành có thể có được thâm hậu hữu nghị. Nhưng là, phần này hữu nghị lại không thể là thông qua, hôn nhân của ta đến hoàn thành đấy. Nói thật nói cho ngài đi, ta đã có người yêu. Cái chủng loại đến chết cũng không đổi kia. Cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng không có cách nào lại thông qua chính mình thông gia, để đạt được hợp tác. Đây cũng không phải là hôn nhân ta hy vọng. Cho nên, xin lỗi. Mỹ công tử cự tuyệt phi thường triệt để, cũng không có nửa phần do dự. Ngồi ở bên người nàng ánh mắt Vương Phi giật giật. Muốn nói gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trên thực tế, khi Kim An Quốc nói ra lúc trước những khả năng cùng điều kiện kia, ngay cả Vương Phi đều cũng có chút động tâm. Sắc mặt của Kim An Quốc trầm xuống, hắn đời này còn không có dạng này bị cự tuyệt qua, đối với giống được mà nói, thời điểm đang cầu hôn bị cự tuyệt không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn nhất. Nhưng là, nó cũng không có bạo phát đi ra, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như Mỹ thành chủ thay đổi chủ ý, cũng có thể lại liên lạc ta. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho ngươi là, chuyện này cũng không phải là ý chí của ta, mà là tới từ tổ đình cùng phụ thân ta đề nghị. Mà đối với ngươi mà nói, nếu như ngươi không có thể giải quyết chính mình huyết mạch nhân loại vấn đề. Như vậy, tương lai hoàng giả của ngươi báo cáo công tác là không thể nào thông qua. Khổng tước yêu tộc cũng không có khả năng lại có hoàng giả. Vừa nói, hắn đã đứng dậy, hướng Mỹ công tử nhẹ gật đầu, không đợi nàng đứng dậy đưa tiễn, liền xoay người đi ra ngoài. Kim An Quốc rời đi. Mang theo cái Bỉ Mông cự thú sứ đoàn của hắn, tại đến ngày đầu tiên, chỉ là ăn một bữa cơm trưa về sau, liền lựa chọn ly khai. Không có lưu lại, cũng không có dây dưa. Nhưng không hề nghi ngờ, Gia Lý Thành cũng không có thu hoạch được tình hữu nghị của Liệt Thiên Thành. Vị Liệt Thiên Thành chủ, cùng Mỹ công tử đến tột cùng nói chuyện cái gì, chỉ có chính bọn hắn cùng Vương Phi mới biết được. Đưa đến những thứ này đối với Mỹ công tử mà nói khách không mời mà đến. Một lần nữa trở về tới trong thành chủ phủ. Nhìn xem Mỹ công tử lông mày nhíu chặt, Vương Phi nhìn không được thở dài một tiếng, nói, ngươi coi như không đồng ý, cũng không cần thiết cự tuyệt trực tiếp như vậy. Bỉ Mông cự thú tộc lịch sử đã lâu. Đúng là một trong ba đại chủng tộc cường đại nhất, thực lực chân chính của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thể đạt tới trình độ nào, liền xem như các vị hoàng giả đều chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng. Dù sao, đối mặt Long tộc, Phượng tộc hai đại cường tộc, vị này luôn là giấu tài đấy, nhưng cho dù là dạng này, nó cũng vẫn như cũ xếp hạng đệ tứ. Nếu như có thể thu hoạch được dạng này một vị đồng minh duy trì, đối với ngươi, đối với Gia Lý Thành mà nói, cũng là chuyện tốt. Dù là lá mặt lá trái, ngươi kỳ thật cũng hẳn là cùng cái Kim An quốc này giữ nguyên quan hệ tương đối nhẹ nhàng. Mỹ công tử nhìn xem Vương Phi, than nhẹ một tiếng, nói, mẹ nuôi. Nếu như nó thỉnh cầu chính là sự tình khác, ta nhất định sẽ cùng hắn xem xét đấy. Ta có thể nào không biết Liệt Thiên Thành đối với chúng ta ủng hộ đem cho chúng ta mang đến bao nhiêu chỗ tốt chứ? Nhưng là, hôn nhân chuyện này lại không được. Nếu như ta ở phương diện này đối với hắn giữ nguyên thái độ lập lờ nước đôi, thậm chí để hắn cảm giác được, có thể trở thành trượng phu của ta, vậy ta lại như thế nào xứng đáng với Đường Tam một mực yên lặng vì ta nỗ lực, thậm chí là không tiếc dùng sinh mệnh đến thủ hộ ta sao? Ở phương diện này, ta sẽ không có bất kỳ do dự. Ta không nguyện ý để cho tình cảm ở giữa ta cùng Đường Tam, có bất kỳ từng tia ngăn cách xuất hiện. Cho nên, ta nhất định phải cự tuyệt hắn, thật xin lỗi mụ mụ. Chuyện này, ta có lỗi với Khổng Tước tộc chúng ta rồi. Vương Phi sâu sắc nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên nhịn không được cười lên, đứa nhỏ ngốc, không có chuyện gì. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Ngươi thật sự là giống ta nha. Cũng là tâm trí yêu đương. Năm đó ta, nếu như không phải tâm trí yêu đương, vị trí của Khổng Tước Đại Yêu Vương, làm sao đến phiên phụ thân ngươi? U. Đây là nói ta đây. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến. Mỹ công tử cùng làm như quay người nhìn lại, chính là hiện tại lấy Gia Lý Thành đệ nhất mưu sĩ thân phận, có thể tại trong phủ thành chủ tùy ý ra vào, Tiêu Hà. Ba ba, ngươi tại sao trở lại? Không biết vì cái gì, từ khi Tiêu Hà trở thành nhân loại về sau, Mỹ công tử ngược lại cảm thấy cùng hắn ở giữa trở nên càng thêm thân cận. Tiêu Hà nói là Đường Tam đưa ta về, biết hôm nay Liệt Thiên Thành chủ đến, để cho ta cho các ngươi bày mưu tính kế đến rồi. Cái kia bên cạnh hiện tại về sau chuyện trọng yếu đi không được. Thế nào? Liệt Thiên Thành chủ lần này đến có mục đích gì? Mỹ công tử cùng Vương Phi liếc nhau. Vương Phi nhịn không được cười nói, Đường Tam tiểu tử này mình cũng không đến, lão bà đều muốn nhường người cướp đi. Tiêu Hà sững sờ, có ý tứ gì? Liệt Thiên Thành chủ đến đây, chẳng lẽ là cầu thân hay sao? Tổ đình cho phép. Hắn cỡ nào thông minh, một câu nói của Vương Phi, lập tức liền để cho hắn hiểu được ý đồ của Liệt Thiên Thành chủ đến. Mỹ công tử ôm cánh tay của Vương Phi, mẹ, ngài nói cái gì sao? Kẻ nào là lão bà của hắn rồi? Vương Phi bật cười nói tai u, vừa rồi không biết là kẻ nào ở chỗ này đến chết cũng không đổi đây. Làm sao? Cái này không nhận. Đường Tam cũng thật đáng thương. Tiêu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi trước đừng làm rộn. Nói một chút tình huống cụ thể đi, ta nghĩ một hồi. Mỹ công tử lúc này mới đem toàn bộ quá trình nói chuyện Kim An quốc cùng mình, không lộ chút sơ hở giảng thuật một lần làm cho Tiêu Hà. Tiêu Hà có thể nghe rất chân thành, trong đó còn hỏi thăm qua mấy vấn đề. Nghe xong được Mỹ công tử giảng thuật về sau, hắn liền lâm vào trong suy tư. Trọn vẹn sau nửa ngày, Tiêu Hà mới một lần nữa ngẩng đầu lên, chuyện này không đơn giản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là giữa bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước là nhất phản đối ngươi báo cáo công tác đấy. Hiện tại lại hy vọng ngươi sớm ngày thành hoàng. Trước đây sau thái độ tương phản, nhất định là bởi vì chuyện gì xảy ra. Mỹ công tử nói, từ thuyết pháp của Kim An quốc đến xem, nói là hy vọng ta có thể tranh đoạt khí vận tốt hơn. Tiêu Hà nói, đây là rất trọng yếu đấy, cũng hẳn là nguyên nhân căn bản. Đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà nói, để cho Liệt Thiên Thành chủ đi cầu thân nhất định là một công nhiều việc. Chuyện này thành công, đối với yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận nhất định có chỗ tốt. Người tương lai thành hoàng về sau, Thiên Vũ đế quốc bên này khí vận sẽ một lần nữa tăng lên, nếu đó là thật để cho Kim An quốc cũng theo đó thành hoàng, cái kia đúng là không đồng dạng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là có thể tụ tập càng nhiều khí vận. Hắn duy trì Kim An Quốc hướng ngươi cầu thân nhất định là có điều kiện tiên quyết đấy, đoán chừng là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đáp ứng nó, nếu như thông gia thành công, tương lai sẽ cùng nó giữ nguyên quan hệ càng thêm chặt chẽ, cha con bọn họ lại thêm ngươi, đều sẽ duy trì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà từ tổ đình góc độ đến xem, còn có thể giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại của ngươi. Đây đều là trọng yếu nhất. Có lẽ còn tồn tại một số mục đích riêng của hắn. Mà sự phản đối của ngươi, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà nói cũng không có gì chỗ xấu. Đầu tiên liền để Bỉ Mông cự thú tộc đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Tương lai đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã kích ngươi tới nói, đem có chỗ tốt. Nhưng là, ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đằng sau nhất định sẽ căn cứ chuyện này làm văn chương. Mỹ công tử sửng sốt một chút, ta đều đã đắc tội Liệt Thiên Thành rồi, hắn còn muốn làm gì văn chương gì sao? Tiêu Hà nói, chúng ta bây giờ thảo luận có một cái điều kiện tiên quyết. Ngươi biết là cái gì không? Mỹ công tử lắc đầu, trong lúc nhất thời, nàng là thật nghĩ không ra cái này là vì cái gì. Tiêu Hà nói, cái tiền đề này điều kiện chính là, ngươi là một cái đương kim bên trong tất cả yêu quái tộc, thích hợp thành hoàng nhất. Mỹ công tử sững sờ, thích hợp thành hoàng nhất. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, nói, đầu tiên, tộc ta vô hoàng. Ngươi cũng đã báo cáo công tác thành công, là gia Lý Thành thành chủ. Cái này để ngươi trong tương lai tiến hành hoàng giả báo cáo công tác thời điểm tự nhiên có ưu thế. Hiện tại duy nhất có thể đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, một cái là ngươi tự thân tu vi phải chăng có thể đạt tới hoàng giả cấp độ. Còn có một cái liền là vấn đề huyết mạch nhân loại của ngươi. Cái sau là vấn đề lớn nhất, tổ đình sẽ không cho phép nắm giữ có huyết mạch nhân loại tồn tại thành tựu hoàng giả. Nhưng là, chỉ phải giải quyết hai vấn đề này, ngươi thành tựu hoàng giả liền trở nên thuận lý thành chương. Chí ít có rất ít hoàng giả sẽ phản đối. Dạng này ngươi liền có thể trong thời gian ngắn nhất thành hoàng, vì tổ đình, thậm chí nói lại thêm nhỏ một chút, vì Thiên Vũ Đế quốc ngưng tụ khí vận. Chương 822, phân tích của Tiêu Hà. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế khí vận, lần trước ngươi báo cáo công tác thời điểm, đối với nó mà nói có thể tính là tổn thất nặng nề. Không có cái gì so tìm về khí vận càng trọng yếu hơn được rồi. Đây là Thiên Hồ tộc phồn vinh thịnh vượng căn bản. Nhưng hắn lại đối với nhân loại vô cùng kiên kỵ, cho nên, tại trong quá trình ngươi thành hoàng, nhất định phải giải quyết hết vấn đề huyết mạch nhân loại của ngươi. Lần này để cho Kim An Quốc cầu thân, một người trong đó mục đích cũng là như thế. Hắn đều đã cầm ra sự tình hôn nhân của ngươi nói. Đằng sau, đoán chừng sẽ còn từ hướng này bắt đầu. Mỹ công tử cau mày nói, Kim An Quốc chí ít tại thân phận địa vị bên trên còn nói còn nghe được, chẳng lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có thể tìm đến cái khác tương tự đến cầu thân sao? Ta có thể cự tuyệt một cái, liền không thể cự tuyệt cái thứ hai sao? Cũng cự tuyệt, có phải hay không cũng không coi là như vậy đắc tội với người. Tiêu Hà lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Lần sau thủ đoạn liền hẳn không phải là như thế. Nhưng phương hướng rất có thể sẽ không biến. Cụ thể như thế nào, còn phải đợi hắn chân chính thi triển mới biết. Mỹ công tử nói, vậy ta bây giờ nên làm gì? Lấy bất biến ứng vạn biến. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Đối với ngươi mà nói, ngươi nhất định là không muốn giải quyết huyết mạch nhân loại cái vấn đề này, đúng không? Mỹ công tử kiên định gật đầu, đương nhiên, ta chính là nhân loại. Tiêu Hà nói, vậy ngươi liền phải mau sớm tăng lên tu vi của mình. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới Đại Yêu Vương đỉnh phong trình độ lại nói. Mặc dù hoàng giả báo cáo công tác đoán chừng khả năng không lớn, nhưng đến lúc đó có thể nhìn xem đường tam bên này có biện pháp nào hay không. Ta luôn cảm thấy hắn là có biện pháp. Hắn vẫn luôn là ung dung không vội đấy. Nếu như ngươi có thể không dựa vào tổ đình liền chân chính thành hoàng, cũng sẽ là tình huống rất tốt. Thiên Hồ lại thế nào thông minh? Nó hiện tại cũng không nghĩ ra trên thực tế tại sao lưng ngươi đã có tam đại hoàng giả ủng hộ, cái này là lá bài tẩy của chúng ta. Thật đã đến hoàng giả báo cáo công tác thời điểm, còn không chừng làm gì đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tăng thêm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Thiên Vũ Đế quốc bên này có tam đại hoàng giả duy trì. Nếu như lại thêm một cái Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có quan hệ không tệ. Mỹ công tử hoàng giả báo cáo công tác. Thật đúng là chưa hẳn liền không thể thành công. Bất tử đại yêu hoàng đã minh xác nói, tại Mỹ công tử báo cáo công tác thời điểm, dù là nàng có huyết mạch nhân loại cũng duy trì nàng. Vị này chính là yêu hoàng đương thời cường đại nhất, có ủng hộ của hắn, coi như thiên hồ đại yêu hoàng phản đối, đoán chừng cũng không có cách nào ảnh hưởng đến cái hoàng giả khác rồi. Theo số mệnh của thiên hồ Thánh Sơn bị tước đoạt một bộ phận, trên thực tế, xuất hiện tại thiên hồ đại yêu hoàng địa vị là giảm xuống đấy. Bất tử đại yêu hoàng trong mơ hồ mới là trước mắt thiên vũ đế quốc chân chính đệ nhất cường giả. Mỹ công tử nói, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Mụ mụ, gia Lý Thành bên này liền còn muốn vất vả ngài, ta nhiều đến đường tam bên kia đi cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Cùng hắn cùng nhau lời nói, ta tốc độ tăng lên sẽ mau hơn không ít. Vương Phi nhịn không được liếc mắt, cái đường tam này, đem nữ nhi của ta lấy đi, hiện tại ngay cả lão công ta cũng muốn lấy đi. Thật sự không phải là con người mà. Tiêu Hà nhịn không được cười nói, đừng nói tiểu Mỹ rồi, tại đường tam bên kia, ta khôi phục đều có thể lại thêm mau một chút. Ta bây giờ là thân thể của nhân loại, hắn đối với thân thể của nhân loại hiểu rõ nhất. Tiểu Mỹ vì cái gì có thể tại tuổi nhỏ như thế liền có được tu vi như vậy, đây đều là cùng đường tam không thể tách rời. Muốn nói ở trên yêu tinh đại lục ta hiện tại thật muốn cho mình kiên kỵ tồn tại sắp xếp cái thứ tự. Xếp số một cũng không phải thiên hồ đại yêu hoàng, mà là đường tam rồi. Với lại, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng nên báo ân. Ngươi có thời gian rảnh, chính là liền đi Nguyệt Nha đảo tìm chúng ta. Gần nhất, hắn nhưng là tại Nguyệt Nha đảo muốn làm động tĩnh lớn rồi. Quả thực là trung động nha. Dù là với ta mà nói, cũng là bình sinh ít thấy. Nghe hắn kiểu nói này. Vương Phi cùng Mỹ công tử cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, Vương Phi tò mò hỏi đường tam tại Nguyệt Nha đảo bên kia lại làm cái gì? Tiêu Hà nói, hắn tại thử nghiệm đem nhân loại đã di dân những cái kia hòn đảo liên tiếp, sau đó vì nhân loại xây dựng một cái quốc gia tại hải ngoại đấy, thuộc tại về nhân loại. Nghe hắn kiểu nói này, Mỹ công tử còn tốt một chút, đối với đường tam muốn kiến quốc chuyện này, nàng đã sớm biết. Nhưng Vương Phi lại là nghe trợn mắt hốc mồm, kiến quốc. Cái gì liền kiến quốc rồi? Nhân loại hiện tại đã đến có thể kiến quốc trình độ sao? Tiêu Hà cười khổ nói, vất vả chính là ta à. Hắn chính là cái vung tay chưởng quỷ. Ta hiện tại tạm thời là thủ tướng hình thức ban đầu của quốc gia nhân loại rồi, phụ trách xử lý hết thảy sự vụ. Không thể nói trước, về sau còn muốn có rất nhiều thứ cùng ngươi gặp, cũng cần Gia Lý Thành âm thầm ủng hộ nhất định. Nhưng không thể không nói chính là, đường tam muốn xây dựng quốc gia này. Ngay cả ta cũng cảm giác phải vô cùng có ý tứ, tựa hồ, cũng thật là muốn nhìn thấy nhân loại cuộc khởi hy vọng. Nguyệt Nha đảo. Lúc này đường tam, liền đứng tại Nguyệt Nha đảo bên bờ, bên trong vô tận Lam Hải, từng đạo thân ảnh khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, đang hướng phía hắn cung kính hành lễ. Cầm đầu, thình lình chính là hải cự nhân tộc năm đại vương giả. Hải cự nhân trung trụ vương cung kính hướng đường tam nói, hải thần đại nhân. Hải cự nhân tộc hết thảy vượt qua 3 triệu tộc nhân, hiện tại đã có 1 triệu tộc nhân sẽ lần lượt đi tới bên cạnh nơi này, đây là chúng ta đang suy nghĩ đến trấn hải bên ngoài có thể điều đi ra nhiều người nhất tay. Tương lai, tộc ta đem ở chỗ này xây dựng khu định cư, từ nay về sau, bên này chính là địa phương sinh tồn của chúng ta. Hải thiên thụ tộc những ngày này tại giải quyết trúc trễ vấn đề. Không lâu sau đó cũng sắp đến. Tộc ta hải trụ. Ngoại trừ giữ lại tổ địa bên ngoài, cái khác cũng đem di chuyển tới. Chúng ta cùng Hải Thiên Thụ Vương đi qua thương nghị cùng phán đoán, cần phải có hải trụ duy trì, mới có thể hoàn thành khả năng kết nối hòn đảo trên biển lớn. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói, khổ cực rồi. Chuyện này liền giao cho các vị cự nhân vương rồi. Hải cự nhân trung trụ vương không người thi lễ, nói, đây là chúng ta phải làm. Tương lai, hải cự nhân tộc cũng đem cùng nhân loại ký kết hữu hảo minh ước. Ở bên trong vô tận Lam Hải vì nhân loại thủ hộ. Đã trải qua sự tình lần trước, sau khi thấy hải thần thần chi uy năng. Hải cự nhân tộc rốt cuộc xem như hoàn toàn thần phục rồi. Bọn chúng đều hiểu, chỉ cần một ngày có đường tam ở đây, ở trên vô tận Lam Hải liền sẽ không còn có cái thứ hai âm thanh. Bọn chúng có thể làm đấy, phối hợp thật là tốt. Tại chế định hòn đảo như thế nào kết nối phương diện này, đường tam cũng không tính tự mình tham dự. Hắn hiện tại càng nhiều tinh lực, đều đặt ở vì nhân loại nghiên cứu năng lực thiên phú phương diện này hắn đã thử hồi lâu. Nhưng muốn tìm được loại năng lực, có thể làm cho phổ biến nhân loại cũng thích ứng, vẫn là một sự kiện tương đối khó khăn. Dù là hắn bây giờ là thần chi cũng vô pháp trực tiếp giao phó. Hiện tại nhân loại không gian sinh tồn đã mở ra, tại Gia Lý Thành Linh Tê Thương đội phối hợp xuống nhân loại âm thầm tiếp tục tiến hành di dân, Đường Tam muốn làm đấy, chính là định kỳ tiến về đại lục các nơi, tiến hành nhân loại di dân truyền tống, đem bọn hắn mang về hải ngoại. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Gia Lý Thành bên này trước mắt cũng là ổn định trạng thái. Đường Tam chính mình vừa rồi đột phá đến đại yêu vương cấp độ, bây giờ tại củng cố tu vi, thực lực tăng lên không thể nghi ngờ hay là chuyện quan trọng nhất. Muốn chân chính vì nhân loại xây dựng khu định cư, bảo vệ cẩn thận nhân loại cũng là trọng yếu nhất. Chí ít từ trước mắt đến xem, nhân loại ánh trạng đông đã thấy, tiếp đó, hắn và Mỹ công tử có thể đi đến một bước kia, chính là trọng trung chi trọng. Thành tựu hoàng giả là mục tiêu kế tiếp, chỉ có hai người bọn họ đều thành liền hoàng giả, làm cho nhân loại chính thức có được hoàng giả của mình thủ hộ, mới có thể khiến nhân loại đầy đủ không gian phát triển. Nhưng thành tựu hoàng giả về sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử có thể tại cái vị diện này lưu lại thời gian cũng liền không nhiều lắm. Khi hắn đạt tới hoàng giả đỉnh phong, cũng là thời điểm muốn hướng phía thần vương cấp độ đột phá, cũng chính là đem muốn rời khỏi vị diện này, thời khắc trở về vị diện vốn là thuộc về chính mình. Cho nên, trước lúc này, nhất định phải khiến nhân loại giải quyết chí ít một loại thiên phú. Nhân loại chỉ có nắm giữ có thiên phú của mình, mới có thể chân chính ý nghĩa đứng lên. Chương 823, Thương thảo phương án. Gần nhất những ngày gần đây, hắn vẫn luôn ở một bên tu luyện, một bên nghiên cứu. Nhưng đang nghiên cứu phương diện lại đứng trước bình cảnh vấn đề. Với lại một lát, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Thân thể của nhân loại bản thân rất yếu đuối, nếu như chỉ là vì nhân loại cắm vào gen thiên phú, đối với nhân loại mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Với lại cũng không dễ dàng truyền thừa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh sôi năng lực. Nếu như lấy sinh sôi năng lực là đại giới có được thiên phú cường đại, vậy đối với nhân loại cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, ở thiên phú phương diện nghiên cứu này, Đường Tam nhất định phải tổng hợp cân nhắc mới được. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Tiếp tục như vậy Minh Tư khổ tưởng không phải biện pháp. Đường Tam từ Minh Tưởng trong tỉnh táo lại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Đúng lúc này, ngân quang tại trong nhà gỗ sáng lên, hai thân ảnh cùng lúc nổi lên, chính là Mỹ công tử cùng Tiêu Hà cùng nhau trở về. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam nguyên bản nhíu lên lông mày lập tức buông lỏng ra, đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Làm sao? Liệt Thiên thành chủ sắp xếp xong xuôi. Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, đã đi. Đường Tam kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Lần này bọn hắn tới mục đích là cái gì? Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói là đến cầu thân đấy, muốn cưới ta, thông gia. Ngươi có sợ hay không? Trong đôi mắt Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền có một vệt kim quang hiện lên, nhưng trên mặt lại là cười hiếp mắt nói, đương nhiên không sợ, ta tin tưởng ngươi. Đây là ngươi đem bọn nó đuổi đi sao? Mỹ công tử bất đắc dĩ nói, nếu không thì có thể làm sao? Lập tức, nàng đem mình cùng Tiêu Hà phán đoán đơn giản nói một lần. Nghe nàng giảng thuật về sau. Đường Tam nói, thủ tướng đại nhân của chúng ta nói rất đúng, chuyện này chúng ta chỉ có thể ngồi đợi. Nhìn xem thiên hồ đại yêu hoàng còn có thể chơi hoa dạng gì. Ta không đi tìm hắn gây phiền phức đã xứng đáng hắn, hắn cái này còn hung hăng cho chúng ta ngột ngạt. Trước khi rời đi vị diện này, hoàng giả khác coi như xong, hắn ta là tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhìn xem Đường Tam mặt mỉm cười nói lời tàn nhẫn, tâm trí Tiêu Hà khẽ nhúc nhích. Nói, hải thần đại nhân của chúng ta, hiện tại hải cự nhân tộc đã đến, bọn chúng cũng cùng ta thảo luận qua kết nối hòn đảo phương pháp xử lý rồi. Nếu đó là thật có thế thành, cái đại công trình kia có thế thật ghê gớm rồi. Tương lai đối với nhân loại tại hải ngoại phát triển, đem sẽ có chỗ tốt khó mà lường được. Cụ thể phương án ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam cười khổ nói, gần nhất một mực đang bề bộn nhiều việc nghiên cứu, cụ thể phương án ta còn không biết. Ngài nói một chút. Tiêu Hà vỗ xuống trán, ngươi là thật chuẩn bị vung tay mặc kệ đúng không? Đường Tam bật cười nói, có ngài ở đây, còn cần ta quản sao? Không phải ta muốn vung tay, chủ yếu là, ta vốn là cần làm nhạc tồn tại ta trong lòng của mọi người. Tương lai, ta cuối cùng là muốn mang theo tiểu Mỹ rời đi. Đây là ta đã đáp ứng vị diện chi chủ đấy, cũng nhất định phải làm được. Đối với tuyệt đại đa số hải tộc mà nói, ta cái hải thần này là hư vô mờ mịt đấy. Với lại hải tộc đại đa số trí tuệ thấp, còn dễ giải quyết một chút. Nhưng đối với nhân loại mà nói, nếu như ta tồn tại cảm giác quá mạnh, thậm chí là từ nhân loại bên này thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, đó cùng hải tộc là không cùng một dạng, ta là hải thần, từ trong biển rộng thu hoạch tín ngưỡng chi lực là điều chính đáng. Nhưng nếu như là nhân loại bên này, sẽ có rất nhiều làm phiền. Vị diện cũng sẽ có điều phản ứng, vậy sẽ rất có thể mang cho nhân loại ta tai nạn. Cho nên, cũng chỉ có thể vất vả ngài. Tiêu Hà bất đắc dĩ nói, dù sao cũng không người nào biết ngươi nói thật hay giả, ta liền tạm thời khi là thật đi. Nhưng phương án hay là muốn nói cho ngươi một chút. Cụ thể là như vậy. Trước mắt nhân loại chúng ta đã di dân hòn đảo đại thể chia làm 6 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có hoặc lớn hoặc nhỏ một chút hòn đảo. Tự như Nguyệt Nha đảo bên này, to to nhỏ nhỏ kỳ thật có mấy chục tòa hòn đảo nhiều. Toàn bộ 6 đại khu vực liền tương đối phân tán. Cho nên, tại cùng hải cự nhân vương bọn chúng sau khi thương lượng, liền chuẩn bị tiến hành một lần lớn động tác, giải quyết triệt để vấn đề sinh tồn của nhân loại. Nếu như cái này công trình nhất cuối cùng thành công rồi, như vậy, đủ để dung nạp bên trên 10 triệu nhân loại an cư lạc nghiệp cũng không có vấn đề gì. Thậm chí nhiều hơn. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng không khỏi được vì đó động dung. Tiêu Hà tiếp tục nói, trong đó, là quan trọng nhất căn bản, là hải cự nhân tộc sẽ không tiếc đại giới đem tất cả không cần trấn hải hải trụ cũng dời đi tới. Chúng ta chỉnh thể sẽ đem 6 mảnh hòn đảo vẽ thành toàn bộ cái khu vực. Sau đó đem tất cả hải trụ, cũng cắm rễ tại trong phiến khu vực này. Nói cách khác, lấy 6 mảnh quần đảo làm đỉnh điểm, phát họa ra một mảnh đại khu vực. Đã có hải trụ tại dưới biển nước trấn trụ, liền sẽ không xuất hiện những tình huống thời tiết xấu, đối với hải vực sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cứ như vậy, hải vực liền có thể an ổn nhiều. Cũng thuận tiện chúng ta bước kế tiếp. Căn cứ hải cự nhân vương nói, vùng biển này chỗ sâu nhất ước chừng đang làm mét khoảng chừng. Nhưng tuyệt đại đa số khu vực đều đang 200 mét đến 500 mét chiều sâu. Tương đối mà nói, vẫn là có thể thao tác đấy. Lấy hải trụ trấn trụ hải vực, cũng làm chèo chống về sau. Lại lấy hải thiên thụ tộc bản thể tại phiến khu vực này tiến hành phạm vi lớn thúc đẩy sinh trưởng hải thiên thụ tộc sau khi ngã xuống thân cây ở phía trên bày ra, cùng cành cây dung hợp. Bước đầu tiên trước tiên là xây dựng độ rộng chừng 50 mét trên biển cầu nối, đã thông 6 mảnh hòn đảo ở giữa kết nối. Hình thành liên hệ lẫn nhau. Lấy trước mắt hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc năng lực, điểm này là hoàn toàn có thể làm được. Bước thứ hai thì là để cho hải thiên thụ tộc tiếp tục tại toàn bộ khu vực nội bộ thúc đẩy sinh trưởng. Từ đó để cho càng nhiều hải thiên thụ tán cây có thể sinh trưởng đến trên mặt biển tới. Lại lấy bọn chúng cùng hải trụ làm điểm chống đỡ, ở phía trên xây dựng, lục địa, lấy hải thiên thụ tộc bây giờ dự trữ, cực hạn có thể hoàn thành 1/3 lục địa kiến thiết. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là lục địa, nhưng thật ra là trôi nổi trên biển lớn, phía dưới do hải thiên thụ cùng thiên trụ chèo chống đấy. Lúc cần thiết, hải thiên thụ tộc cùng hải cự nhân tộc có thể đem thiên trụ cùng hải thiên thụ thân cây hướng phía dưới biến cả rơi xuống, từ đó khiến cái này tạo dựng lên dưới đất bằng chìm. Tiến hành ẩn tàng. Đây là hai kỳ công trình, cụ thể như thế nào lợi dụng cái này 1/3 diện tích đến xây dựng lục địa trên biển, còn muốn tiến hành cẩn thận thương lượng. Một bước cuối cùng, cũng là cần thời gian dài nhất đấy. Đó chính là lắp biển rồi. Tại hải thiên thụ tộc cùng hải cự nhân tộc hải trụ ở chỗ này cắm rễ về sau, đã có rất nhiều cơ sở. Như vậy, liền có thể làm ra càng nhiều nước bùn, nham thạch, đối với toàn bộ khu vực từng bước tiến hành lắp biển. Bằng vào hải thiên thụ tộc cùng hải trụ làm chèo chống cùng thu nạp, những thứ này bị lắp biển ra lục địa căn cơ củng cố. Lúc này lấy 6 mảnh hòn đảo vì đỉnh điểm kết nối cái này toàn bộ khu vực toàn bộ bị bổ sung trở thành lục địa về sau. Đó chính là một mảnh nhỏ đại lục. Chúng ta tính toán dưới, chỉ sợ chỉnh thể diện tích cũng muốn tiếp cận đến yêu tinh đại lục 1/10 trình độ. Đầy đủ nhân loại sinh tồn rồi. Dù là Đường Tam là chuyện này người khởi xướng, đang nghe xong Tiêu Hà đối với khắp cả công trình giảng thuật về sau, cũng vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Chờ lớn như vậy sao? Đường Tam theo bản năng thở dài nói, nhưng đây cũng là biện pháp tốt giải quyết triệt để vấn đề. Tiêu Hà có thể nhẹ gật đầu, nói, đúng. Đây đúng là biện pháp tốt giải quyết vấn đề. Điều kiện tiên quyết là yêu tinh đại lục tổ đình bên kia, sẽ không trước đến tập kích, đến đây ảnh hưởng. Ta cảm thấy một chút kỳ công trình thời điểm, hẳn là còn sẽ không bị phát hiện cái gì. Nhưng nếu như đã đến kỳ thứ ba, bên này xuất hiện như thế một mảng lớn lục địa, khoảng cách yêu tinh đại lục lại không tính quá xa, muốn không bị phát hiện liền khó khăn. Đường Tam nói, chờ đến khi đó, chúng ta cũng nhất định phải có năng lực bảo hộ toàn bộ cái khu định cư của nhân loại mới được. Ba kỳ công trình ước chừng cần muốn thời gian bao lâu? Tiêu Hà nói, đồng thời công trình nhanh nhất, một tháng hẳn là liền không sai biệt lắm. Hai kỳ công trình ước chừng cần một năm, ba kỳ, chỉ sợ muốn 5 đến 10 năm mới có thể. Cái này còn cũng là dưới tình huống hải thần ngươi duy trì. Dù sao, hải thiên thụ muốn phải nhanh chóng sinh trưởng, liền cần rất nhiều chúc phúc của ngươi rồi. Cho nên, đây đối với hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc vậy. Không phải chuyện xấu. Đường Tam nhẹ gật đầu, nếu như vậy, thời gian hẳn là đủ. Vậy liền thực hiện đi. Tiêu Hà nói, đồng thời công trình hoàn thành. Liền có thể cân nhắc bắt đầu kiến quốc rồi, chế định quốc gia chế độ còn là vô cùng trọng yếu. Ngươi có phải hay không hẳn là làm cho này chúng ta quốc gia đặt tên? Đường Tam mỉm cười, nói, có thể xây dựng quốc gia, hải thiên thụ tộc đưa đến tác dụng cực lớn, chúng ta kết nối từng cái đảo núi tự cũng đều là lấy hải thiên thụ nhất mạch cây cối hoàn thành. Tự như trôi nổi tại trên biển lớn cự bè gỗ lớn. Tạm thời liền gọi là kiến mộc chi quốc đi, lấy làm kỷ niệm. Tương lai đợi đến nhân loại thật sự có đại phát triển thời điểm, lại đổi cũng không muộn. Chương 824, Đường Tam đi xa. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, như vậy, thời gian hẳn là đủ. Vậy liền thực hiện đi. Tiêu Hà nói, đồng thời công trình hoàn thành, liền có thể cân nhắc xây dựng quốc gia, chế định quốc gia chế độ phi thường trọng yếu. Ngươi có phải hay không hẳn là làm cho quốc gia này đặt tên? Đường Tam mỉm cười, nói, có thể xây dựng quốc gia, hải thiên thụ tộc đưa đến tác dụng cực lớn, chúng ta kết nối từng cái hòn đảo cũng là do hải thiên thụ nhất mạch cây cối hoàn thành. Mảnh này lục địa tự như lơ lửng trên biển cả cự bè gỗ lớn, tạm thời liền gọi kiến mộc chi quốc đi. Làm kỷ niệm. Tương lai đẳng nhân loại thật sự có đại phát thần thời điểm, lại đổi cũng không muộn. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, nói, tốt, liền gọi kiến mộc chi quốc. Vậy ta liền ưu tiên thôi động bộ này phương án vận hành. Sau một tháng, hẳn là có thể nhìn thấy bước đầu hiệu quả. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài đi đi, liền đi tốt. Bất quá tốt nhất có phương thức giữ nguyên thông tin, nếu như bên này có vấn đề gì chúng ta cũng có thể kịp thời liên lạc với ngươi. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta cùng Tiểu Mỹ ở giữa, có đặc thù phương thức liên lạc, vô luận ta ở nơi nào, nàng đều có thể ngay đầu tiên liên hệ với ta. Ta sẽ trực tiếp sử dụng thì không chi tháp truyền tống về Nguyệt Nha đảo. Lúc này không giống ngày xưa. Có thì không chi tháp phụ trợ, lại thêm Đường Tam cùng Mỹ công tử ở giữa có Tu La Ma kiếm làm cầu nối, một khi gặp được vấn đề gì, chỉ cần Mỹ công tử búng ra Tu La Ma kiếm, liền có thể lập tức phát động cùng Đường Tam ở giữa liên hệ, Đường Tam liền có thể ngay đầu tiên chạy về. Vậy ngươi phải nắm chặt đi thôi. Vì nhân loại chúng ta gia tăng năng lực thiên phú là kiến mộc chi quốc tương lai phát triển chuyện trọng yếu nhất, không có cái thiên phú này làm cơ sở, nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dưới bóng râm. Vẫn như cũ chỉ có thể theo dựa vào bọn họ đến có được yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Nghe Tiêu Hà, Đường Tam tâm tình không khỏi hơi khác thường, xem ra vị này đã hoàn toàn thay vào nhân loại quốc gia thủ tướng thân phận. Tiêu Hà có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, này ta gọi nhập gia tùy tục. Với lại, gần nhất thanh trúc cho huyết mạch ta, ta trùng tu khổng tước biến về sau, càng ngày càng có thể cảm nhận được thân thể con người chỗ tốt. Lấy thân thể của nhân loại tu luyện yêu thần biến, cảm ngộ muốn so thân thể của khổng tước yêu tộc dễ dàng hơn nhiều. Phương diện này ta đoán chừng không có người nào so với ta rõ ràng hơn. Bởi vì ta lấy hai loại thân thể tu luyện qua. Điều này cũng làm cho ta tiến một bước minh bạch tiềm năng của con người lớn đến bao nhiêu. Nếu như không có đầy đủ tiềm năng, ngươi cùng Tiểu Mỹ cũng không có thể trở thành tăng lên tới cảnh giới của đại yêu vương tốc độ nhanh nhất ngươi. Các ngươi cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Cái này tại yêu tinh đại lục là xưa nay chưa từng có đấy, nói cách khác, đối với con người mà nói, càng cần hơn kỳ ngộ, cơ sở phương diện, nhân loại sớm đã củng cố. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đúng là như thế, nhân loại khiếm khuyết chỉ là kỳ ngộ. Một mực đang bên cạnh lặng lặng lắng nghe Mỹ công tử đột nhiên nói, ngươi muốn đi ra ngoài, không mang theo ta cùng một chỗ sao? Nghe ra trong lời nói của nàng tính tình nhỏ, Đường Tam cười khổ nói, ta không phải là không muốn dẫn ngươi đi, nhưng là, ta lo lắng này chúng ta bên cạnh lúc nào cũng có thể sẽ gặp được làm phiền. Nếu như ta ly khai quá xa, bất luận cái gì thông tin pháp khí cũng không có cách nào trực tiếp liên hệ ta, chỉ có ngươi có thể liên hệ ta, ngay đầu tiên thông tri cho ta. Nếu không tốt như vậy không tốt, ta mỗi ngày ban ngày ra ngoài, ban đêm truyền tống về đến, ngày thứ hai lại truyền tống đến một ngày trước chỗ địa điểm. Tiếp tục thăm dò, tìm cơ hội. Ở bên cạnh Tiêu Hà nói ra, Tiểu Mỹ, hắn muốn đi tìm thời cơ, cần yên tĩnh suy nghĩ, ngươi cùng hắn cùng đi lời nói, hắn tâm tư cũng ở trên thân thể ngươi, còn như thế nào tìm kiếm thích hợp thời cơ vậy sao? Mỹ công tử phốc cười một tiếng, nói, ba ba. Trí tuệ của ngài lúc nào trở nên cao như vậy rồi, ta nơi nào có trách hắn a? Tiêu Hà cười nói, ngươi chính là không nỡ hắn đi thôi. Ta là người từng trải, này ngươi điểm tiểu tâm tư ta còn có thể không hiểu. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, đi tới trước người Đường Tam, nói, nếu ngươi đến liền sớm một chút đi thôi. Ta cũng lo lắng tổ đình sẽ nhằm vào chúng ta có hành động. Yên tâm, không có đặc biệt chuyện trọng yếu, ta sẽ không triệu hoán của ngươi. Ngươi liền an tâm đi tìm cơ hội. Bất quá, ngươi cũng đừng đi quá lâu. Từng, nhất định sẽ không quá lâu. Ta đã có mạch suy nghĩ cùng suy nghĩ, chỉ cần lại nhiều đi xem một chút, hoàn thiện những ý nghĩ này. Về sau ta khả năng còn muốn đi tinh quái tộc Nhật thần đế quốc bên kia đi đi, tìm kiếm càng nhiều mạch suy nghĩ, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi. Ở trên yêu tinh đại lục, thông tin có lẽ vẫn là ổn định. Được. Đem kiếm mộc chi quốc sự tình giao cho Tiêu Hà. Đường Tam là yên tâm. Kiếm mộc chi quốc hiện tại chỉ là hình thức ban đầu, chân chính xây dựng quốc gia cũng không nóng nảy. Nhưng là, di cư hải đảo nhân loại cần thông qua quản lý quốc gia phương thức tiến hành thống nhất quản lý, cái này mới là lâu dài kế sách. Có hoàn thiện quản lý chế độ, nơi này mới có thể càng tốt tiếp nhận càng nhiều di dân. Vương Phi điều động một vị đại yêu vương cấp các trưởng lão khác phụ trách phụ trợ Tiêu Hà. Tại đồng thời công trình hoàn thành lúc trước, Tiêu Hà có thể thông qua truyền tống trận tùy thời đi hướng bất luận cái gì một hòn đảo. Hắn hiện tại cần phải làm là thống nhất chế định chế độ. Sau đó thì xác từng cái hòn đảo, thống kê nhân số cũng xác định tình huống cụ thể, đăng ký tạo sách, đồng thời hình thành lệ cũ. Tương lai di dân đến về sau, đều muốn dựa theo những thứ này trình tự tiến hành đăng ký, xác định chỗ. Dạng này một bộ phương án phi thường làm phiền. Trương Hạo Hiên cũng chuyên môn phái hơn 10 người cứu thuộc học viện học sinh nghe theo Tiêu Hà điều khiển. An bài tốt trong nhà hết thảy, Đường Tam liền làm vung tay chưởng quỹ, hắn không có khả năng không rõ chi tiết đem tất cả mọi chuyện cũng xử lý tốt. Lớn như vậy thế giới loài người, nếu như hắn đem hết thảy vì nhân loại an bài thỏa đáng. Vậy cũng không biết muốn tiêu bao nhiêu năm. Với lại, nếu như hết thảy đều cần hắn đến an bài, khi nhân loại vĩnh viễn đều khó có khả năng chân chính trưởng thành. Đường Tam hiện tại muốn làm đấy, chính là để cho mình giữ nguyên một cái tốt đẹp chính là trạng thái, vì nhân loại tìm kiếm thu hoạch được năng lực thiên phú thời cơ. Còn người tương lai loại muốn làm sao đi xuống, nhất định phải do nhân loại chính mình đi suy nghĩ. Có một cái chuyện cũ, nhân loại nuôi một cái ấu điểu, mỗi ngày đều tại thích hợp thời gian đem con sâu nhỏ đưa đến ấu điểu trong miệng, để nó ăn. Dần dà. Ấu điểu liền hình thành thói quen. Khi nó sau khi lớn lên, đi trên đường, nhìn thấy ngon miệng côn trùng, nó sẽ chỉ đi qua, tại côn trùng bên cạnh hé miệng, chờ lấy côn trùng nhảy người trong miệng mình, mà không phải chủ động đi ăn côn trùng. Quá độ bảo hộ sẽ để cho sinh vật mất đi bản năng sinh tồn, đây cũng là Đường Tam không trực tiếp tham gia cùng nhân loại quốc gia quản lý bên trong nguyên nhân. Hắn tin tưởng, lấy nhân loại sức sáng tạo, tương lai không lâu, nhất định có thể xây thành thích hợp nhân loại phát triển quốc gia cùng hệ thống. Mà hắn chỉ cần làm âm thầm thủ hộ giả, xác thực nhân loại bảo lãnh có thức tỉnh cơ hội như vậy đủ rồi. Hắn sớm muộn là muốn rời khỏi vị diện này đấy, hắn tồn tại, đối với thế giới loài người mà nói quá mức đặc thù. Đường Tam hy vọng, tại chính mình rời đi về sau, nhân loại có thể lãng quên chính mình, chính thức có được sinh tồn năng lực, tại cái vị diện này cùng với những cái khác chủng quần chống lại. Đây cũng là hắn đáp ứng vị diện chi chủ đấy, làm hết sức không can thiệp vị diện này phát triển. Đối với Pháp Lam Tinh mà nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát triển đã qua độ, đối với khắp cả tinh cầu cái khác chủng quần cực không công bằng. Như vậy không công bằng, sẽ tạo thành số mệnh của Pháp Lam Tinh quá dị dạng, từ đó ảnh hưởng toàn bộ cái vị diện. Đây cũng là vị diện chi chủ cuối cùng đồng ý đề nghị của hắn nguyên nhân. Nếu như Pháp Lam Tinh vị diện ở vào đặc biệt tốt trạng thái, như vậy, vị diện chi chủ giải quyết hắn phương thức tốt nhất chính là không tiếc hết thảy đem hắn mạt sát. Chương 825, Lam Hải rộng lớn. Đường Tam dùng trong thiên đường hoa viên một nửa khí vận lôi kéo được vị diện, lại ném ra hấp dẫn cực lớn, mới lấy trở thành trước mắt dạng này tồn tại đặc thù, tại thần giới hay không dưới tình huống, quay về thần vị. Nhưng hắn biết rõ, Pháp Lam Tinh vị diện làm cho thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm làm tốt rất nhiều chuyện, sau đó mau rời khỏi. Bằng không mà nói, hắn liền có bị vị diện này đồng hóa phong hiểm. Đến lúc đó, vị diện liền có thể tước đoạt hắn thần chỉ chi vị, trừ khi hắn mang theo vị diện thành tựu thần giới. Nếu không vĩnh viễn cũng đừng hòng ly khai. Nhưng ở thọ nguyên có hạn dưới tình huống, hắn lại là đã từng là thần vương, trong đó biến số nhiều lắm, loại tình huống này cũng không phải Đường Tam hy vọng thấy. Chỉ có trọng trưởng đấu la thần giới, hắn có thể đủ đem hết thảy nắm giữ ở trong tay mình. Cáo biệt Tiêu Hà cùng Mỹ công tử, Đường Tam trực tiếp ra khơi. Hắn làm cho chính mình không có định ra phương án, chỉ là quyết định một cái phương hướng, hướng biến cả ở trong chỗ sâu bay đi. Hắn lần xuất hành này chính là vì tìm kiếm thời cơ muốn thế nào tìm kiếm vậy sao? Kỳ thật hắn cũng không biết. Vô tận Lam Hải cực sự rộng lớn, hắn dứt khoát ở trên vô tận Lam Hải tuần hành, dùng chính mình khí tức của Hải Thần tiếp tục chúc phúc vô tận Lam Hải, đem khí tức của mình truyền bá được càng thêm rộng khắp, giống như là tuần sát lãnh thổ của mình. Nếu như vậy, vô luận có thể hay không tìm tới hắn muốn thời cơ, chỉ ít hắn làm cho vô tận Lam Hải càng nhiều chúc phúc, chính mình cũng có thể được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, cũng có thể tính toán là một loại tu luyện. Đường Tam tiếp tục phi hành, đem vô tận Lam Hải mỹ lệ thu hết vào mắt. Biển cả có khác biệt màu sắc, có nhạt, năm màu sặc sỡ. Đại đa số là màu xanh đậm đấy, nhìn xuống dưới, cho người ta một loại vô biên vô tận cảm thụ. Đường Tam cũng ở đây dạng phi hành trong quá trình lắng động, cảm ngộ. Phi hành một đoạn thời gian, Đường Tam càng phát ra cảm giác được Pháp Lam Tinh to lớn, vô tận Lam Hải không thẹn với vô tận xưng hào. Hắn thân là hải thần, cũng kém chút tại trong biển rộng mất phương hướng, còn muốn dựa vào mặt trời mọc cùng rơi xuống vị trí mới có thể phán đoán chính mình sở tại phương hướng. Bên trong vô tận Lam Hải, các sinh vật khác tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều cũng là Đường Tam trước kia vị diện chưa thấy qua đấy. Là bên trên Pháp Lam Tinh chỉ mới có. Từ Đông Hải ven biển xuất phát, tương đương với yêu tinh đại lục phía đông bắc, Đường Tam một đường hướng đông, sâu người biến cả. Tinh cầu là tròn đấy, hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần tiếp tục hướng một cái phương hướng tiến lên, cuối cùng tất nhiên sẽ từ yêu tinh đại lục phương Tây, cũng chính là phương hướng của Nhật Thần Đế Quốc, một lần nữa đổ bộ yêu tinh đại lục. Đây cũng là Đường Tam lần này tuần hành mục tiêu. Hắn muốn tự thể nghiệm một chút, nhìn xem Pháp Lam Tinh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nương tựa theo bằng long biến. Tốc độ phi hành của hắn có thể nói đạt đến cực hạn, thân là đại yêu vương cấp cường giả, mỗi ngày phi hành vạn dặm không nói chơi. Nhưng hắn ngày đầu tiên phi hành xuống tới, ngoại trường ngẫu nhiên nhìn thấy một chút hòn đảo bên ngoài, lại không nhìn thấy diện tích khá lớn lục địa, tuyệt đại bộ phận cũng là nước biển. Nói cách khác, hướng một cái phương hướng phi hành vạn dặm, không có chút nào nhìn thấy cuối khả năng. Chí ít hắn xuất hiện đang phi hành cái phương hướng này, cũng không có phát hiện mảng lớn lục địa. Cái này khiến trong nội tâm Đường Tam đã có phán đoán. Yêu tinh đại lục sở dĩ có thể ngưng tụ khổng lồ như vậy khí vận. Cơ hồ nắm trong tay Pháp Lam Tinh chỉnh thể khí vận, cùng Pháp Lam Tinh lục địa ít hẳn là có quan hệ rất lớn. Hắn hôm nay bay qua khoảng cách, sớm đã vượt xa yêu tinh đại lục quy mô. Như vậy, có thể suy đoán ở trên Pháp Lam Tinh, Hải Dương chiếm cứ phạm vi hẳn là xa xa lớn hơn lục địa đấy. Sinh vật biển mặc dù càng nhiều, nhưng cùng lục địa sinh vật so sánh, nhận Hải Dương hạn chế lớn hơn. Trong vô tận Lam Hải, sinh vật biển chủng quần thật sự là nhiều lắm, đơn nhất chủng quần coi như thực lực cường đại, có thể quản khống phạm vi cũng là có hạn đấy. Hải Cự nhân tộc bất quá mấy triệu tộc nhân. Nghe vào không ít, nhưng nếu như rải tại trong biển rộng, liền không coi vào đâu. Cho nên, dùng một câu hình dung vô tận Lam Hải, đó chính là năm bè bảy mảng. Lấy đường tam kinh nghiệm của thần vương đến xem cũng là như thế. Tại bất kỳ một cái nào tinh cầu, hắn cũng chưa thấy qua hải tộc thống một cả thế giới tình huống, trừ khi cái tinh cầu này ngay cả một khối ra dáng lục địa đều không có. Nhìn như vậy đến, thiên hồ tộc chính là lợi dụng tình huống này, cưỡng ép vì yêu tinh đại lục ngưng tụ càng nhiều khí vận, để cho yêu quái tộc, tinh quái tộc hoàng giả hiện ra liên tiếp, từ đó chiếm đoạt pháp lam tinh tuyệt đại bộ phận khí vận. Còn vô tận Lam Hải sẽ hay không vận rủi người chung quanh, thiên hồ tộc căn bản sẽ không đi suy nghĩ. Đường tam một bên phi hành, một bên phóng thích ra chúc phúc khí tức, cũng tiếp thu đến từ vô tận Lam Hải tín ngưỡng chi lực, sau đó suy nghĩ. Hắn đầu tiên suy nghĩ vấn đề là như thế nào làm cho nhân loại nắm giữ có thiên phú, nhân loại muốn quật khởi, đến tột cùng cần gì điều kiện tiên quyết. Tăng cường thực lực là không thể nghi ngờ, vốn lấy nhân loại cơ sở, muốn đem thực lực tăng cường đến cùng toàn bộ yêu tinh đại lục chống lại trình độ, không biết muốn bao nhiêu năm. Tại mình không thể chủ động hủy diệt yêu tinh đại lục đại đa số cường giả điều kiện tiên quyết. Chính mình rời đi về sau, một khi yêu tinh đại lục phát hiện cái này uy hiếp, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem nhân loại ách giết từ trong trứng nước. Bất luận cái gì chủng quần tao ngộ tình huống như vậy, không thể nghi ngờ đều sẽ lấy phương thức như vậy đến đối mặt. Cho nên, nhân loại cần không chỉ là thực lực, còn có cơ hội, mạo xưng phúc thời gian, cùng chính xác phán đoán. Với lại, đơn nhất một loại thiên phú, đối với nhân loại phát huy sức sáng tạo cũng là có cực hạn đấy. Trước mắt nhân loại có thể có được năng lực chính là yêu thần biến cùng thiên tinh biến, coi là mình vì nhân loại giao phó năng lực mới về sau. Phải chăng muốn đem những năng lực này xóa đi vậy sao? Dù sao, cái này đối với con người mà nói là ám muội lịch sử, thậm chí có thể nói là khuất nhục quá khứ. Đối với chuyện này, trong nội tâm Đường Tam đã có quyết định, đó chính là muốn giữ lại yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Mặc dù là khuất nhục, nhưng cũng là lịch sử, chính là bởi vì có khuất nhục như vậy, mới chịu nhìn thẳng vào lịch sử, khiến cái này gian khổ thành vì nhân loại cố gắng trưởng thành cùng động lực để tiến tới. Cho nên, yêu thần biến cùng thiên tinh trở thành truyền thừa vẫn là muốn tiếp tục kéo dài. Như vậy, trừ cái đó ra, mình có thể vì nhân loại mang đến như thế nào đấy, chuyên thiên phú thuộc về nhân loại vậy sao? Đường Tam cố gắng tự hỏi vấn đề này. Trong lòng của hắn có một ít mạch suy nghĩ, hiện tại muốn làm đấy, chính là hoàn thiện cái này mạch suy nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đường Tam còn không nhìn thấy vô tận Lam Hải cuối cùng. Gia Lý Thành. Tại Đường Tam rời đi về sau, nhân loại bên này giao cho quản lý Tiêu Hà, Gia Lý Thành có Vương Phi thay mặt quản lý, Mỹ công tử thì có đầy đủ thời gian. Đường Tam không có ở đây, nàng dứt khoát đem chính mình tất cả thời gian cũng bỏ về mặt tu luyện. Tất cả mọi người cho rằng Mỹ công tử thiên phú trác tuyệt, là yêu quái tộc từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài. Nhưng trên thực tế chỉ có nàng biết, cùng Đường Tam so sánh, chính mình còn kém rất nhiều, Đường Tam tốc độ phát triển hơn mình xa. Mỹ công tử từ nhỏ đã kiêu ngạo, nàng tất cả cố gắng, cũng là vì để cho mình trở nên càng mạnh. Giờ đợi là vì càng tốt bảo vệ mình, để cho khổng tước yêu tộc nhìn xem, chính mình mặc dù là con lai, thế nhưng, chính mình cũng không so với bọn hắn kém. Về sau nàng trưởng thành, dần dần hiểu chuyện rồi, mụ mụ liền cho nàng giảng thuật nhân loại cực khổ. Làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình là nhân loại, đồng thời muốn vì nhân loại phồn diễn sinh sống mà cố gắng. Trên bờ vai nàng đã có tổ chức cứu thuộc trách nhiệm. Cho nên, nàng một mực phi thường cố gắng, muốn trở thành một người hữu dụng,